Chương 121, chú ý cẩn thận. Quan Võ Thành ngoại chiến đấu đang tiếp tục, hai nước binh mã đều là giết hồng mắt, liều lĩnh điên cuồng công kích, thi thể chồng chất như núi, tiên huyết hội tụ thành suối, chậm rãi chảy xuôi. Trên tường thành, Tô Mạc Mạc mang vẻ bất đắc dĩ, trong lòng phi thường phiền muộn, hắn cũng biết Phương Khiếu nói có đạo lý, tự mình lên sân khấu chiến, khẳng định lại nhận Thiết Lâm quốc binh sĩ vây giết, thế nhưng, biết về biết, để cho hắn đối mặt cái này rộng lượng tinh huyết, cùng vô số võ hồn thờ ơ, vậy cũng là không có khả năng. Cái này như là một cái nụ hoa chớm nở mỹ nhân tuyệt sắc, thoát quan y phục, nằm ở trên giường, chờ ngươi đi vào ngắt lấy, mà ngươi mẹ nó chỉ có thể trống rỗng nhìn lấy, khỏi phải nói có bao nhiêu phiền muộn. Ít khi, Tô Mạc bình tĩnh một phen tâm trạng, chỉ có thể lặng lặng đợi. Ngoài thành chiến đấu hừng hực khí thế, từ lâu rồi, Thiên Nguyệt đại quân dần dần có không đỡ được khuynh hướng, bởi vì nhân số ưu thế, Cuồng Lang quân đoàn thế không thể đỡ, Hắc Phát Kết Lân quân đoàn tử thương thảm trọng, liên tục lùi về phía sau. Cuồng Lang quân đoàn, mỗi ngàn người làm một đơn vị chiến đấu, hướng bốn phía cắn giết, càng quét. Cuồng Lang quân đoàn nhân số, so Hắc Lân quân đoàn nhiều hơn 5-6 ngàn người. Cái này 5-6 ngàn người, là ưu thế cực lớn. Cuồng Lang quân đoàn bên trong cấp thấp nhất binh sĩ, đều có luyện khí cửu trọng tu vi, thập phu trưởng đều là linh võ cảnh nhất trọng hoặc nhị trọng võ giả. Bách phu trưởng tu vi tại linh vũ tam trọng đến tứ trọng tả hữu, thiên phu trưởng lại có linh võ cảnh ngũ trọng ở trên tu vi. Có thể nói, linh võ cảnh ở trên võ giả, Thiết Lâm quân đoàn bên trong nếu so với Thiên Nguyệt trong đại quân nhiều hơn 6-700 người, cái này 6-700 người thành trí thắng then chốt. Lưỡng quân bên trong mặc dù đều có một ít tu vi đạt được linh võ cảnh cao giai tướng lĩnh, cũng chính là tu vi tại linh võ cảnh thất trọng ở trên cường giả, nhưng những người này đều là bị đối phương đồng dạng tu vi tướng lĩnh cuốn lấy, cho nên linh võ cảnh đê giai cùng linh võ cảnh trung giai võ giả mới là lực lượng trung kiên, ở mức độ rất lớn quyết định trận chiến tranh này đi hướng. Tô Mạc nhìn bên ngoài thành dần dần hiện ra bại thế Thiên Nguyệt đại quân, chân mày gắt gao nhíu lại. Phương thành chủ, ta nguyện làm đao nhọn đi vào xé rách Cuồng Lang quân đoàn thế tiến công. Tô Mạc lần nữa thỉnh cầu xuất chiến. Phương thành chủ, bọn ta nguyện ý xuất chiến. Lúc này đây, không chỉ là Tô Mạc một người, tứ tông đệ tử bên trong, có rất nhiều người nhao nhao yêu cầu xuất chiến. Bên trong một ít tu vi cao tới linh võ cảnh ngũ trọng cùng lục trọng đệ tử, chiến ý dâng trào, nhao nhao xoa tay. Phương Khiếu cũng là phát hiện tình hình chiến đấu không ổn, sắc mặt nghiêm túc. Viên Chiến có khai báo, nếu đại quân đủ để ngăn chặn Thiết Lâm quân đoàn tiến công, thì liền không cần tứ tông đệ tử ra chiến trường. Mà giả sử đại quân đỡ không được Thiết Lâm quân đoàn thế tiến công, thì có thể phái tứ tông đệ tử xuất chiến tương trợ. Phương Khiếu chỉ hơi trầm ngâm, nhãn quan mịt mờ hướng một người liếc mắt nhìn, đó là một vị áo trắng như tuyết thiếu niên, vai nhảy qua đại cung, khí chất bất phàm. Thiếu niên nhỏ bé không thể nhận ra hướng Phương Khiếu gật đầu. Phương Khiếu hiểu ý, chợt cất cao giọng nói, tất cả đệ tử nghe lệnh, chuẩn bị tham chiến. Mọi người tinh thần chấn động, rốt cuộc phải ra chiến trường. Tô Mạc cũng âm thầm kích động. Ít khi Phương Khiếu sắc mặt nghiêm túc ra lệnh, tứ tông đệ tử lập tức ra chiến trường, hiệp trợ đại quân ngăn cản Cuồng Lang quân đoàn. Vâng, mọi người ầm ầm đồng ý. Xuất chiến, Phương Khiếu đột nhiên vừa quát, chợt mọi người nhao nhao lướt xuống tường thành, hướng chiến trường phóng đi. Bá bá bá, từng cái tuổi trẻ thân ảnh chớp động, thời gian nháy con mắt, 300-400 tên tứ tông đệ tử toàn bộ ly khai. Trên tường thành, trừ Phương Khiếu các loại chờ thủ thành người bên ngoài, chỉ còn lại có một người. Người này quần áo áo trắng như tuyết, chính là Lạc Thiên Phàm. Công tử, ngươi cũng phải lên chiến trường sao? Phương Khiếu đối lấy Lạc Thiên Phàm cúi đầu, cung kính hỏi. Đương nhiên, Lạc Thiên Phàm gật đầu. Công tử có phải hay không suy nghĩ một chút nữa? Quá nguy hiểm, Phương Khiếu mặt mang ngưng trọng nói rằng. Nguy hiểm, Lạc Thiên Phàm lắc đầu, thản nhiên nói, nếu là bởi vì gặp nguy hiểm liền lùi bước, cái kia cả đời cũng không khả năng trở thành cường giả. Phương Khiếu nghe vậy thở dài, lập tức hướng phía sau phân phó nói, Thích Thành, ngươi thiếp thân bảo hộ công tử. Phương Khiếu phía sau đứng một gã cao to trung niên nhân, người này là Phương Khiếu thiếp thân hộ vệ, tu vi cao tới linh võ cảnh thất trọng đỉnh phong. Vâng, trung niên nghe vậy bước về phía trước một bước. Không cần, Lạc Thiên Phàm nhìn trung niên hộ vệ liếc mắt, trầm giọng phân phó nói, ngươi đi bảo hộ Tô Mạc, người này đối ta vô cùng trọng yếu, muôn ngàn lần không thể có bất kỳ sơ thất nào. Công tử, Phương Khiếu còn muốn nói điều gì, lại bị Lạc Thiên Phàm giơ tay lên cắt đứt, thi hành mệnh lệnh. Tô Mạc nếu có sơ suất, ta bắt ngươi là hỏi. Lạc Thiên Phàm quát chói tai một tiếng, chợt lại nói, còn có, nếu là ta Thiên Nguyệt đại quân có bại vong tư thế, ngươi dẫn người lập tức rút lui khỏi Quan Võ Thành. Nói xong, Lạc Thiên Phàm không còn dừng, lách mình nhằm phía chiến trường. Ai? Phương Khiếu thở dài, nhưng là không dám vi phạm Lạc Thiên Phàm mệnh lệnh, thiếu niên này thân phận không phải chuyện đùa. Chợt, Phương Khiếu hướng bên người phân phó nói, Thích Thành, theo công tử phân phó làm, đi âm thầm bảo hộ Tô Mạc. Vâng, đồng ý tiếng vang lên, sau một khắc, Thích Thành thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. 300-400 tên tứ tông đệ tử, tốc độ cực nhanh, nhảy vào chiến trường sau đó, hóa thành một cái mũi nhọn, hung hăng đâm vào Thiết Lâm Quốc trong quân đoàn. Tứ tông đệ tử bên trong, có 3 gã thiên kiếm môn đệ tử, tu vi đạt được linh võ cảnh lục trọng, ngoài ra còn có 17 người, sở hữu linh võ cảnh ngũ trọng tu vi, linh võ cảnh tứ trọng đệ tử, cũng có hơn 60 người. 3 gã linh võ cảnh lục trọng đệ tử phía trước mở đường, hơn 10 người linh võ cảnh ngũ trọng đệ tử theo sát sau. Mấy trăm tên đệ tử tại Thiết Lâm quân đoàn bên trong tung hoành, trong lúc nhất thời quả thực đánh đâu thắng đó, không ai cản nổi. Thiết Lâm quốc quân đoàn cao thủ, chứng kiến tứ đại tông môn đệ tử xuất chiến, có đại lượng cao thủ nhanh chóng xuất kích, hướng mọi người tập sát mà đến. Giết, có 3 gã Cuồng Lang quân đoàn thiết kỵ, hướng Tô Mạc liều chết xung phong, nổi giận gầm lên một tiếng, trường mâu phá không, hàng quang rạng rỡ. Chết, Tô Mạc trường kiếm quét ngang, cái kia 3 gã liều chết xung phong thiết kỵ trực tiếp bị chém thành hai đoạn, nhanh chóng liếc một cái toàn bộ chiến trường, Tô Mạc trong lòng hơi động, nên thôn phệ thời điểm, hắn phải chiếm đoạt tinh huyết cùng võ hồn, không cần hoàn toàn thả ra tự thân võ hồn cũng có thể thôn phệ, chỉ cần ở trong người âm thầm thôi động võ hồn, đồng dạng có thể bạo phát thôn phệ chi lực, chỉ bất quá, ở trong người thôi động võ hồn, thôn phệ hiệu quả còn kém rất rất xa hoàn toàn thả ra võ hồn, bất quá, cái này đã đủ, dù sao, Tô Mạc võ hồn có thể thôn phệ tinh huyết cùng người khác võ hồn, đây là một cái bí mật, trừ tịch mà ở ngoài, hắn chẳng bao giờ cùng bất kỳ kẻ nào nói lên qua, tạm thời, Tô Mạc vẫn không thể để cho người khác biết hắn bí mật này, hiện tại chỉ có thể âm thầm hành động, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tô Mạc câu thông trong cơ thể võ hồn, thôn phệ võ hồn nhất thời xoay chậm chậm, một cổ vô hình thôn phệ chi lực, nhất thời từ Tô Mạc quanh thân bạo phát, trong không khí phiêu đãng huyết khí, trên mặt đất chảy xuôi tiên huyết, nhất thời chậm rãi hướng Tô Mạc hội tụ. Tô Mạc lo lắng bị hữu tâm nhân phát hiện, cho nên không có cực lực thôi động trong cơ thể võ hồn, thôn phệ chi lực không đủ bình thường thôn phệ 1/10. Tô Mạc không thể không cẩn thận, bởi vì lúc trước biểu hiện hắn hiện tại phi thường trêu chọc trong mắt. Mặt khác, có người nói lần này đại chiến có tứ đại tông môn trưởng lão nhân vật đang âm thầm nhìn trộm, thống kê môn hạ đệ tử chiến tích, cái này khiến Tô Mạc càng là phải cẩn thận một chút. Theo Tô Mạc thôi động võ hồn, từng luồng tinh huyết hướng hắn hội tụ, trên bầu trời phiêu đãng một ít vô chủ võ hồn, cũng chậm rãi hướng hắn thổi đi. Tô Mạc hai chân những nơi đi qua, mặt đất tiên huyết trong nháy mắt khô héo. Tô Mạc bước qua một chết trận binh sĩ, tên lính kia thân thể thì cấp tốc khô gầy hạ xuống. Tô Mạc tu vi tại tăng vọt. Chương 122, một kiếm này, ngươi hẳn phải chết. Quan Võ Thành bên ngoài, trên chiến trường, Tô Mạc và mấy trăm tên tứ tông đệ tử cực lực thu cắt Thiết Lâm quốc binh sĩ tính mệnh, từng cái hư huyễn võ hồn, thổi qua Tô Mạc dựng thân chỗ, biến mất theo vô tung. Tô Mạc đi qua chi địa, hoặc là huyết dịch khô héo, hoặc là huyết dịch biến thành nước bẩn, tinh khí hoàn toàn không có. Toàn bộ chiến trường phía trên, hỗn loạn tưng bừng, khắp nơi là cục tay cục chân, khắp nơi là tiên huyết phun, khắp nơi là vô chủ võ hồn phiêu đảng, cho nên, cũng không có ai có thể chú ý Tô Mạc dị dạng. Tô Mạc võ hồn hồn lực đang gia tăng, Tô Mạc tu vi đang tăng trưởng, dân trào huyết chi tinh khí, tại Tô Mạc trong cơ thể tàn sát bừa bãi, Tô Mạc phân tâm luyện hóa, huyết khí hóa làm chân khí, cuối cùng hội tụ đến hắn bên trong đan điền tứ đại linh tuyền bên trong. Bất quá, bởi vì không dám khuynh lực thôn phệ, Tô Mạc tu vi gia tăng tốc độ, kém xa tích tắp lần trước ở trên Thiên Lang Sơn, tàn sát ngược huyết đao trại thôn phệ tinh huyết tu vi tăng nhanh. Hơn nữa, Tô Mạc sở hữu tứ đại linh tuyền, cái này mặc dù để cho hắn chiến lực tăng gấp bội, lại đối hắn cũng có một cái cực đại tai hại. Cái kia chính là, hắn muốn tăng cao tu vi, liền cần gấp 4 chân khí. Tứ đại linh tuyền, mặc dù mỗi người độc lập, nhưng cũng lẫn nhau có khí cơ giao hòa. Tô Mạc muốn tăng thực lực lên, chỉ có để cho tứ đại linh tuyền đồng thời đột phá, độ khó tăng gấp bội. Ngày khác, nếu như Tô Mạc ngưng tụ chính đại linh tuyền, đột phá cần thiết chân khí, chính là trước đây 9 lần. Thế nhưng, Tô Mạc tuyệt không hối hận tu luyện cửu tuyền bí pháp, có thể, đối với khác, đừng, cùng giai võ giả mà nói, yêu cầu khổng lồ như vậy chân khí, mới có thể đột phá, là cái vấn đề lớn. Thế nhưng, đối với sở hữu thôn phệ võ hồn Tô Mạc mà nói, cái này căn bản không phải chuyện. Lúc đầu, coi như không có lần này quốc chiến nhiệm vụ, Tô Mạc cũng có tính toán khác. Hắn chuẩn bị đi tìm một cái yêu thú rất nhiều sơn mạch, chém giết yêu thú, thôn phệ tinh huyết. Bất quá, đã có lần này quốc chiến nhiệm vụ, Tô Mạc tự nhiên không muốn lại đi tốn thời gian cố sức. Trước đó, Tô Mạc tu vi là linh võ cảnh tam trọng sơ kỳ. Trong chốc lát sau đó, hắn tu vi liền đạt được linh võ cảnh tam trọng trung kỳ, lại vẫn còn tiếp tục tăng trưởng. Sát sát, có 3-4 tên Thiết Lâm Quốc Cuồng Lang quân đoàn cao thủ đồng thời hướng Tô Mạc vây giết mà đến. Mấy người này đều là có linh võ cảnh tam trọng tu vi, chính là Cuồng Lang quân đoàn Bách Phu trưởng. Chết đi! Tô Mạc trong nháy mắt lao ra, một kiếm phúng huyết, 4 người toàn bộ bị chém ngang, cùng vốn không phải hắn địch, tiên máu chảy như suối. Tô Mạc đứng ở mấy người bên cạnh, mấy người huyết dịch như là mọc ra mắt, toàn bộ đều chảy ra đến trên người hắn. Nhất thời, Tô Mạc cả người đều biến thành một người toàn máu, toàn thân tắm máu, giống như là mới từ huyết trì thằng nhóc đi tới đồng dạng. Tô Mạc sư huynh, một bên Chu Tính, đột nhiên nhìn thấy Tô Mạc lần này dáng dấp, nhất thời dọa cho giật mình. Hắn còn tưởng rằng Tô Mạc bị thương nặng, ta không sao, đây là địch nhân huyết. Tô Mạc nhếch miệng cười, lộ ra hai hàm răng trắng, có vẻ phi thường khủng bố. Tô Mạc làm như thế, đương nhiên là vì che giấu tai mắt người. Hơn nữa, huyết dịch phun ở trên người, bên trong huyết khí tinh khí đã bị hắn trong nháy mắt thôn phệ, từng tí không dư thừa. Cái này có thể so với cẩn thận từng ly từng tí thôn phệ mặt đất tinh huyết, tới nhanh nhiều. A, nhưng vào lúc này, hét thảm một tiếng truyền đến. Cách đó không xa, Ngưu Tiểu Hổ cùng Lý Phong đang ở gặp 4-5 tên Thiết Lâm quốc binh sĩ vây công. Ngưu Tiểu Hổ một cái sơ sẩy, bả vai bị nhất mâu đâm trúng, tiên huyết rầm rầm chảy xuôi, thương hắn đầu đầy mồ hôi. Tiểu Hổ, Tô Mạc thân hình lóe lên, nhanh chóng lướt xuống đi qua, một kiếm đảo qua, phần còn lại của chân tay đã bị cục bay lượn, mưa máu đầy trời. A! A! A! Vài tên Thiết Lâm quốc binh sĩ trong nháy mắt diệt vong. Tô Mạc đắm chìm trong cơn mưa máu, như một cái tuyệt thế sát thần. Ba người các ngươi, cùng sau lưng ta, không được vượt lên trước 5 trượng ở ngoài. Tô Mạc vội vàng đối ba người nói. Tốt, ba người nhao nhao hướng Tô Mạc dựa. Tiểu Hổ, thương thế của ngươi thế thế nào? Tô Mạc lại hướng Ngưu Tiểu Hổ hỏi. Không có việc gì, Tô Sư Huynh yên tâm, chỉ là ngoại thương mà thôi. Ngưu Tiểu Hổ cắn răng, kiên định nói rằng, ừm, bình đan dược này cho ngươi. Tô Mạc nhanh chóng từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một chai tốt nhất chữa thương đan dược, đưa cho Ngưu Tiểu Hổ. Chợt, mấy người lại lọt vào vây công. Bốn phía càng ngày càng nhiều Thiết Lâm quốc binh sĩ vây giết tới. Không chỉ có là mấy người bọn họ, người khác đồng dạng lọt vào đại lượng công kích. Có chừng 2.000 Cuồng Lang quân đoàn binh mã hướng tứ tông đệ tử giết tới. Lã tả, suy, xích. Tô Mạc mỗi một kiếm kích ra, tất có tiên huyết phun trào. Mỗi một kiếm kích ra, tất có Thiết Lâm quốc binh sĩ ngã xuống. Phổ thông Thiết Lâm quốc binh sĩ, cho dù là Cuồng Lang quân đoàn Bách Phu trưởng, cũng không phải hắn một chiêu địch. Tô Mạc tu vi đã tăng trưởng đến linh võ cảnh tam trọng hậu kỳ. Tiểu tử, đi chết đi! Chợt hét lớn một tiếng vang lên, một gã người khoác màu đỏ trọng giáp Thiết Lâm quốc tướng lĩnh hướng Tô Mạc bạo hướng mà đến. Đây là người Cuồng Lang quân đoàn Thiên Phu trưởng, tu vi cao tới linh võ cảnh ngũ trọng cảnh giới, toàn thân sát khí nồng nặc, sát khí nghiêm nghị. Oanh! Người này thân hình cao to uy mãnh, cầm trong tay một cây trường mâu màu bạc, bạo hướng dựng lên, nhất mâu lăng không đâm về phía Tô Mạc. Chết là ngươi! Tô Mạc không trốn không né, trong cơ thể 4 tòa linh tuyền ù ù vận chuyển, trường kiếm trong tay ánh sáng tăng vọt, trường kiếm chém ngược mà lên, đánh xông tới mặt trường mâu. Phong ma kiếm cương, kiếm quang động liên tục, kiếm khí bạo phát, sắc bén kiếm cương kêu to chói tai. Oanh! Kiếm cương ầm ầm đánh vào trường mâu bên trên, sóng xung kích chung quanh cuộn sạch. Đạp đạp, bạch bạch bạch, trường kiếm trong tay trong nháy mắt truyền đến lực lượng khổng lồ, Tô Mạc nhịn không được lui lại 3 bước. Tên này Cuồng Lang quân đoàn Thiên Phu trưởng cũng là bị kiếm cương trảm kích rút lui 5-6 bước mới khó khăn lắm ngừng thân hình. Mạnh như vậy, người này đôi lông mày nhíu lại, mặt lộ vẻ kinh sắc. Mặc dù hắn biết Tô Mạc chiến lực nghịch thiên, nhưng chân chính cùng Tô Mạc giao thủ, hắn mới rõ ràng cảm giác được Tô Mạc cường đại. Hắn chính là linh võ cảnh ngũ trọng võ giả, bình thường linh võ cảnh tứ trọng thiên mới, căn bản không phải đối thủ của hắn. Hắn vốn tưởng rằng, bằng thực lực của hắn, chém giết Tô Mạc vấn đề không lớn, nhưng hiện tại xem ra, hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Giết, Tô Mạc trong con ngươi băng lãnh, sau một kích, trong nháy mắt lao ra, thân hình hóa thành trùng điệp tàn ảnh. Phong ma kinh vân trảm, Tô Mạc thân hình, Bỗng dưng xuất hiện ở đây tên Bách Phu Trưởng bên cạnh thân, kiếm quang chói lóa mắt, kéo một đạo thật dài đuôi, đánh về phía đối phương ý thức, Tô Mạc tốc độ cực nhanh, người này vừa mới phản ứng kịp, kiếm quang cũng đã đến trước mắt hắn, phá, người Thiên Phu Trưởng này cũng là bất phàm, quát to một tiếng, trường mâu hóa thành tia chớp màu bạc, bóng mâu trùng điệp, trong nháy mắt cùng kiếm quang giao kích, oanh, mâu kiếm tấn công, truyền ra một tiếng điếc tai nhức óc nổ, hai người lần nữa đồng thời lui lại, không hổ là linh võ cảnh ngũ trọng cao thủ, quả nhiên lợi hại, Tô Mạc lông mày nhíu lại, trong lòng âm thầm gật đầu, đối phương thực lực mạnh, vượt qua xa trước đó tỷ thí những cái kia huyền cực tông đệ tử có thể so sánh, coi như là huyền cực tông cuối cùng vào sân, tên kia linh võ cảnh tứ trọng thiên mới, cũng không kịp người này ép cờ 8 phi 8 bi cường đại, linh võ cảnh ngũ trọng võ giả tinh huyết, không biết có cường đại dường nào, Tô Mạc trong mắt đột nhiên hiện lên sắc bén sát khí, tu vi càng cao võ giả, trong cơ thể tinh huyết tinh khí tự nhiên càng mạnh, Tô Mạc hiện tại tu vi, đã tăng trưởng đến linh võ cảnh tam trọng hậu kỳ, nếu là không có ngoài ý muốn, một gã linh võ cảnh ngũ trọng võ giả tinh huyết, mới có thể để cho hắn phá tan cảnh giới bình cảnh, một kiếm này, ngươi hẳn phải chết, Tô Mạc đôi mắt dày đặc, trường kiếm trong tay nhẹ nhàng nâng, vô tận gió thổi tại hắn quanh thân vờn quanh, sau một khắc, một điểm hàn quang từ trong hư không đột nhiên thoáng hiện, thần phong kiếm pháp thần phong tuyệt sát, chương 123, nguy cơ. Đối mặt dạng này một gã, tu vi cao tới linh võ cảnh ngũ trọng cuồng lang quân đoàn Thiên Phu Trưởng, Tô Mạc không muốn cùng triền đấu, không chút do dự, tác dụng tuyệt chiêu mạnh FLL nhất, thần phong kiếm pháp thần phong tuyệt sát, một đạo hàng quang đột nhiên thoáng hiện, xẹt qua hư không, dung nhập vô tận gió thổi, hàng quang sắc bén vạn phần, như gió như điện, căn bản là không có cách bắt nói quỷ tích vận hành, trong chốc lát, cái này đạo hàng quang liền gần sát cuồng lang quân đoàn người Thiên Phu Trưởng này, cái gì, hàng quang phủ xuống, người Thiên Phu Trưởng này con ngươi chợt co rút lại, trở nên chỉ có to bằng mũi kim, trong lòng hoảng hốt, đây là bực nào sắc bén kiếm pháp, đây là bực nào nhanh chóng kiếm chiêu, loại kiếm pháp này là hắn trọn đời ít thấy, đối mặt như vậy một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc, người Thiên Phu Trưởng này nhất thời toàn thân tóc gáy nổ lên, một cổ cảm giác tử vong đột nhiên xông lên đầu, trống, tránh né đã tới không kịp, đối mặt như vậy nguy cơ sinh tử, người này nhất thời hét lớn một tiếng, trường mâu cấp tốc càng quét ra, muốn đẩy ra cái này xóa sạch hàng quang, hiển nhiên, hắn thất bại, sau một khắc, xích, hàng quang xẹt qua người Thiên Phu Trưởng này cổ, trong nháy mắt xé mở hắn hộ thể chân khí, phá vỡ hắn huyết nhục, bạch, hàng quang tiêu tán, Tô Mạc vẻ mặt băng lãnh nhìn đối phương, ôi, ôi, tên này cùng lang quân đoàn Thiên Phu Trưởng đứng tại chỗ, yết hầu nhúc nhích hai lần, phát sinh ôi ôi tiếng, chợt, hắn cổ máu tươi phun trào, ý thức phanh một người lăn xuống mà xuống, đập xuống đất. Tô Mạc thở phào, thần phong tuyệt sát không hổ là thần phong kiếm pháp tuyệt sát chiêu, cho tới bây giờ không có để cho hắn thất vọng qua, đối phó thực lực và hắn chênh lệch không đại nhân, không có gì bất lợi, kiếm ra, tất nhuốm máu, cước bộ dơ lên, Tô Mạc đi tới người Thiên Phu Trưởng này bên thi thể, dâng trào huyết chi tinh khí đi qua hắn hai chân, dung nhập trong cơ thể hắn, ùng ùng, cường đại huyết khí tại Tô Mạc trong kinh mạch phi nhanh di chuyển, chợt dần dần chuyển hóa làm chân khí. Dũng mãnh vào đan điền bốn tòa linh tuyền bên trong, Tô Mạc trong cơ thể, bốn tòa linh tuyền ô ô xoay tròn, nhanh chóng lớn mạnh, tên này linh võ cảnh ngũ trọng Thiên Phu Trưởng tinh huyết chi khí, vô cùng cường đại, có thể so với hơn trăm cái linh võ cảnh tam trọng võ giả tinh huyết chi khí, mấy hơi thở, vẹn vẹn mấy hơi thở, Tô Mạc tu vi liền tiêu thăng đến linh võ cảnh đỉnh cao tầng 3, cách linh võ cảnh tứ trọng chỉ có một bước ngắn, Tô Mạc vội vàng trùng kích linh võ cảnh tứ trọng cảnh giới, nhưng lúc này thông vệ huyết khí đã luyện hóa không sai biệt lắm, còn thừa không có mấy, căn bản không đủ để chống đỡ Tô Mạc phá tan cảnh giới. Mã Đức, linh võ cảnh ngũ trọng võ giả toàn thân tinh huyết, lại còn không đủ, Tô Mạc nhất thời nhịn không được trong lòng mắng to. Trước đó, hắn dùng đan dược đột phá đến linh võ cảnh tam trọng tu vi, còn không có rõ ràng như vậy cảm giác. Hiện tại, thông vệ tinh huyết phía dưới, nhất thời phát hiện tai hại thật không nhỏ. Đây nếu là hắn hiện tại có cửu tòa linh tuyền, chẳng phải là thôn vệ linh võ cảnh lục trọng cao thủ, đều không nhất định có thể đột phá tu vi. Đây là khái niệm gì? Một cái linh võ cảnh lục trọng võ giả tinh huyết chi khí, đủ để chống đỡ lên gần nghìn tên linh võ cảnh tam trọng võ giả tinh huyết chi khí. Cái kia chính là nói, Tô Mạc từ linh võ cảnh tam trọng hậu kỳ, bước vào linh võ cảnh tứ trọng, yêu cầu thôn vệ gần nghìn cái cùng giai võ giả tinh huyết, mới có đột phá khả năng. Chỉ là suy nghĩ một chút, Tô Mạc liền nhịn không được khóe miệng co giật. Đây nếu là đổi thành hắn phổ thông linh võ cảnh võ giả, luyện thành cửu tòa linh tuyền, phỏng chừng cả đời cũng đừng nghĩ đột phá tu vi. Cũng may, Tô Mạc hiện tại vẫn chỉ là bốn tòa linh tuyền. Bất quá, mắng thì mắng, Tô Mạc tâm niệm cấp chuyển, hiện tại phía trên chiến trường này, không bao giờ thiếu là cái gì, là tinh huyết. Hắn muốn nhân cơ hội này, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, phá tan bình cảnh, bước vào linh võ cảnh tứ trọng cảnh giới. Các ngươi theo sát ta, Tô Mạc hướng Lý Phong ba người nói một tiếng, chợt dẫn theo trường kiếm, điên cuồng hướng bốn phía giết chóc, giết, Tô Mạc chợt quát, suy. Xích, đối với những cái kia linh võ cảnh tứ trọng phía dưới Thiết Lâm quốc binh sĩ, Tô Mạc quả thực giống như cắt cỏ, một kiếm chém ra, càng quét một mảng lớn, đại lượng tiên huyết phun trào, Tô Mạc trong cơ thể lần nữa có liên tục không ngừng huyết khí chảy vào, chuyển hóa thành chân khí sau đó, tụ vào tứ đại linh tuyền, Tô Mạc một bên giết địch, một bên nỗ lực trùng kích linh võ cảnh tứ trọng cảnh giới. Tô Mạc sư huynh, Huyền Cực tông đệ tử xuất chiến, Lý Phong thanh âm tại Tô Mạc bên người vang lên. Tô Mạc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, gần 200 vị Huyền Cực tông đệ tử đã bước lên chiến trường. Những thứ này Huyền Cực tông đệ tử tiến nhập chiến trường, liền cấp tốc hướng tứ đại tông môn đệ tử nơi ở xông lại. Rất nhanh, bọn họ liền cùng phía trước tứ đại tông môn đệ tử bắt đầu giao thủ. Tô Mạc bởi vì phải thôn phệ tinh huyết cùng võ hồn, ngược lại là không có xông vào phía trước, mà là mang theo Lý Phong ba người, ở phía sau vị trí, không cần để ý tới bọn họ. Tô Mạc nói một câu, liền tiếp tục chém giết bốn phía Thiết Lâm quốc binh sĩ. Không tốt, Tô Mạc sư huynh, bọn họ hướng chúng ta nơi đây vọt tới. Lúc này, Lý Phong biến sắc, chợt kinh hô lên. Hả? Tô Mạc vội vàng nhìn lại, chỉ thấy Huyền Cực tông đệ tử bên trong, có bốn gã đệ tử cực nhanh hướng hắn nơi đây xông lại. Bốn người tốc độ cực nhanh, mấy hơi thở, đã cách Tô Mạc mấy người chỉ có hơn trăm thước khoảng cách. Cái này bốn gã đệ tử, trên người khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Mỗi người đều không thể so với Tô Mạc chém giết vị thiên phu trưởng kia yếu, thậm chí hơi cường ba phần, đều là linh võ cảnh ngũ trọng đỉnh phong võ giả. Mà trong bốn người, phía trước nhất một cái mặt dài thanh niên, khí tức càng là khổng lồ, viễn siêu ba người khác, linh võ cảnh lục trọng cao thủ, Tào Cao. Tô Mạc trong lòng cả kinh, mấy người này nhất định là tới giết hắn. Nếu như ba cái linh võ cảnh ngũ trọng võ giả, cho dù là ba cái linh võ cảnh ngũ trọng đỉnh phong võ giả, hắn cũng hoàn toàn không sợ. Nhưng, hơn nữa một gã linh võ cảnh lục trọng võ giả, vậy hắn chắc chắn thất bại. Mặc dù lấy hắn thân pháp, đào tẩu tuyệt đối không thành vấn đề, nhưng hắn bên người còn có Lý Phong ba người đây. Lý Phong ba người thực lực quá thấp, đều là linh võ cảnh nhất trọng tu vi, quá dễ dàng tổn lạc. Tô Mạc tâm niệm cấp chuyển, đột nhiên khóe mắt liếc qua liếc về cách đó không xa, có một đạo bạch y thân ảnh. Bạch y thân ảnh thiểm lược tại khu vực bên ngoài, tay cầm đại cung, mỗi khi dương cung đều là năm mũi tên tề phát, như sao rơi tên chính là ánh sáng tử vong. Những nơi đi qua, Thiết Lâm quốc binh sĩ khải giáp cùng thân thể nhao nhao bị xuyên thủng. Đây không phải là Lạc Thiên Phàm, còn có thể là ai? Các ngươi đi tìm Lạc Thiên Phàm. Tô Mạc vội vàng hướng Lý Phong ba người nói, Lạc Thiên Phàm, bảo vệ tốt ta ba vị này sư đệ. Tô Mạc lại tụ âm thành tuyến, chân khí ngưng vào trong miệng, hướng xa xa Lạc Thiên Phàm hô một câu. Xa xa, Lạc Thiên Phàm nghe vậy, đối Tô Mạc gật đầu, Tô Mạc sư huynh, ngươi cũng nhanh lên rút lui a. Chu Tính lo lắng nói, hắn tự nhiên cũng nhìn ra, cái kia xông lại vài tên Huyền Cực tông đệ tử, tu vi vô cùng cường đại, căn bản không phải bọn họ có thể chống đỡ. Đi mau, Tô Mạc quát lên một tiếng, oanh. Nhưng vào lúc này, cái kia Huyền Cực tông mặt dài thanh niên, cách trăm mét khoảng cách, một quyền hướng Tô Mạc lăng không đánh tới, quyền mang chói mắt, một đạo thật lớn quyền ảnh, mang theo lấy uy thế ngập trời, phá không sát tới. Chương 124, sinh tử một đường. Linh võ cảnh lục trọng võ giả một kích, vô cùng cường đại, vượt qua xa linh võ cảnh ngũ trọng võ giả, chói mắt quyền mang, lấp lóe quyền ảnh, quyền kình như trường giang đại hà, khí thế phi nhanh, một quyền này, đủ để đơn giản đánh bể bất luận cái gì linh võ cảnh ngũ trọng đỉnh phong võ giả. Một quyền này, tốc độ nhanh khó tin, trong chớp mắt gần sát Tô Mạc, coi như lấy Tô Mạc tốc độ, muốn né tránh, cũng không kịp. Phá, Tô Mạc gầm lên một tiếng, kiếm quang phóng lên cao, nghênh hướng cái này nói quyền ảnh, thần phong kiếm pháp phong khiếu cửu thiên, cuồng phong đột khởi, sắc bén kiếm quang, mang theo ngập trời gió thổi, trong nháy mắt đánh vào công tới quyền ảnh bên trên, rầm rầm, một kích va chạm, phát sinh kinh thiên tiếng nổ mạnh, Tô Mạc nhất thời cảm giác được một cổ không thể ngăn cản, bài sơn đảo hải lực lượng, mãnh liệt truyền đến, cổ lực lượng này to lớn, hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Ách, Tô Mạc toàn thân kịch chấn, kêu lên một tiếng đau đớn, cả người trực tiếp bị đánh bay hơn 30 mét, mới dừng lại thân hình. Tô Mạc toàn thân huyết khí bốc lên không ngừng, cổ họng nhất thời ngòn ngọt, khóe miệng nhịn không được chảy xuống một tia đỏ thẫm. Một kích, hắn liền thụ thương. Linh võ cảnh lục trọng cảnh giới, cư nhiên mạnh như vậy. Tô Mạc sắc mặt nghiêm túc, người này thực lực, so với tên kia cùng Lang quân đoàn thiên phu trưởng, cường đại không chỉ 10 lần. Hắn thực lực bản thân, mặc dù đã có thể chém giết đồng dạng linh võ cảnh ngũ trọng võ giả, nhưng cùng linh võ cảnh lục trọng võ giả, chênh lệch vẫn còn không nhỏ. Hơn nữa, người này làm Huyền Cực Tông đệ tử, phỏng chừng cũng là thiên tài, không phải bình thường linh võ cảnh lục trọng võ giả có thể so sánh với. Tô Mạc đúng không? Bốn gã Huyền Cực Tông đệ tử nhanh chóng đến, mặt dài thanh niên trên mặt đầy sát khí, âm ngoan nói rằng, ngươi giết ta Huyền Cực Tông hơn 10 người, hôm nay, ta sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Chém thành muôn mảnh, Tô Mạc hai tròng mắt khiếp lại, trong con ngươi hàn quang lạnh lùng, hừ lạnh nói, ngươi xác thực rất mạnh, nhưng ngươi muốn giết ta, sợ rằng còn chưa đủ, chết đã đến nơi, lại còn dám mạnh miệng. Mặt dài thanh niên FS9PFA3 nhất thời cười lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói rằng, ngươi xác thực là một thiên tài, linh võ cảnh tam trọng tu vi, lại sở hữu linh võ cảnh ngũ trọng chiến lực, bất quá, ngươi loại thực lực này, ở trước mặt ta, như trước không đáng chú ý, hiện tại, ta liền để ngươi xem một chút, cái gì là thực lực tuyệt đối. Mặt dài thanh niên cười lạnh một tiếng, lập tức bước ra một bước, ngay lập tức gần sát Tô Mạc, lại đấm một quyền đập ra. Mặt dài thanh niên khí thế ngập trời, uy thế vô địch, quyền như đạn pháo, mãnh liệt mà đến. Một quyền này, so với lúc trước một quyền mạnh hơn 3 phần, mà đổi thành bên ngoài 3 gã linh võ cảnh ngũ trọng đỉnh phong Huyền Cấp Tông đệ tử, thì nhanh chóng tản ra, muốn đem Tô Mạc vây kín, dự phòng hắn đào tẩu. Bạch, lúc này đây, Tô Mạc vẫn chưa cùng đối phương ngạnh bính, chân đạp huyền diệu, u ảnh bộ pháp thi triển, trong nháy mắt tránh thoát đối phương công kích, lẫn tránh sao, làm linh võ cảnh lục trọng cao thủ, mặt dài thanh niên tốc độ cũng là không chậm, cắn thật chặt Tô Mạc, song quyền đều xuất hiện, không ngừng công kích, khắp bầu trời quyền ảnh, ùng ùng kéo đến, hướng Tô Mạc che đậy mà đi. Tô Mạc không ngừng né tránh, tại khắp bầu trời quyền ảnh bên trong xuyên toa, giống như trong biển rộng một chiếc lá lục bình, chung quanh phiêu linh, dường như lúc nào cũng có thể đắm chìm. Bất quá, theo mặt dài thanh niên không ngừng công kích, Tô Mạc có thể không gian tránh né đã càng ngày càng nhỏ. Lúc này, Tô Mạc gặp phải thật lớn nguy cơ, không được. Tiếp tục như vậy nữa, ta chắc chắn phải chết. Tô Mạc khẩn trương, tâm niệm cấp chuyển, hắn còn có cuối cùng lá bài, kiếm ý. Bất quá, kiếm ý mặc dù cường đại, cũng chỉ có thể để cho hắn tăng thêm nửa 78 thành thực lực. Tô Mạc cùng tên này mặt dài thanh niên, thực lực sai biệt không nhỏ, coi như vận dụng kiếm ý, cũng không nhất định có thể chiến thắng đối phương, nhất định phải đột phá. Tô Mạc quyết tâm trong lòng, lập tức, lách mình hướng bên cạnh phóng đi, nơi nào là một gã linh võ cảnh ngũ trọng đỉnh phong Huyền Cực Tông đệ tử. Tô Mạc trước đó thôn phệ tên kia cùng Lang quân đoàn thiên phu trưởng, tu vi đã đạt đến tu vi đột phá điểm tới hạn, cách linh võ cảnh tứ trọng chỉ có khoảng cách nửa bước, chỉ cần lại thôn phệ một gã linh võ cảnh ngũ trọng võ giả, liền có thể chân chánh bước vào linh võ cảnh tứ trọng cảnh giới. Một khi hắn bước vào linh võ cảnh tứ trọng cảnh giới, thực lực có thể lại tăng mấy lần, lần này nguy cơ giơ tay lên có thể phá, ngăn lại hắn. Mặt dài thanh niên gặp Tô Mạc cử động lần này cho rằng Tô Mạc muốn chạy trốn, vội vàng hướng tên kia linh võ cảnh ngũ trọng đệ tử quát lên, ngươi trốn không? Tên kia linh võ cảnh ngũ trọng đỉnh phong đệ tử quát lạnh một tiếng, một chưởng phá không, một đạo thanh sắc chưởng ấn, liền đánh về phía Tô Mạc. Tên này đệ tử rất tự tin, hắn mặc dù biết chính mình giết không Tô Mạc, nhưng ngăn trở vẫn là không có vấn đề. Chết! Tô Mạc trong con ngươi khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, chợt một tiếng quát chói tai, thân hình bạo hướng dựng lên. Giờ khắc này, một cổ không gì sánh được lạnh lùng phong duệ chi khí tại Tô Mạc trên người tràn ngập, nương theo phong duệ chi khí là một cổ sắc bén không gì sánh được kiếm khí, sắc bén khí độ phóng lên cao. Tô Mạc trong đôi mắt có hư huyễn kiếm ảnh thoáng hiện. Tô Mạc rốt cục thi triển kiếm ý lực lượng, thần phong tuyệt sát, kiếm ý dung nhập kiếm pháp bên trong, Tô Mạc kiếm thế càng sâu, không ai bằng kiếm uy, cực độ tiêu sát, kiếm quang lóe lên, trảm phá hư không. Giờ khắc này, mới là Tô Mạc chiến lực mạnh nhất, bốn tòa linh tuyền hùng hậu chân khí, mạnh như mang thú thân thể, thần phong kiếm pháp tuyệt sát kiếm, hư huyễn sắc bén kiếm đạo ý chí, một kiếm này, hắn muốn làm nhất kích tất sát, suy, kiếm quang không thể ngăn cản, phá diệt tất cả. Trong nháy mắt xé rách bàn tay lớn màu xanh, như thiểm điện đánh vào tên này Huyền Cực Tông đệ tử trên ngực, kiếm quang ngay lập tức mà qua, chợt tiêu tán, phản phất từ tới chưa xuất hiện qua đồng dạng. Tên này linh võ cảnh ngũ trọng cảnh giới đỉnh cao huyền cực tông đệ tử, nhất thời trừng lớn hai mắt, cả cuộc sống mấu chốt nhanh chóng tiêu tán. Bạch, Tô Mạc cước bộ khẽ động, trực tiếp tiến lên bắt lại người này thi thể. Nhất thời, Tô Mạc trong cơ thể thôn vệ võ hồn cực lực thôi động, người này dâng trào tinh huyết chi khí, nhất thời mãnh liệt mà đến, dũng mãnh vào Tô Mạc trong cơ thể, ùng ùng, trọng lượng tinh huyết chi khí tại Tô Mạc trong kinh mạch phi nhanh, hóa làm chân khí, dung nhập bốn tòa linh tuyền. Tô Mạc tu vi đã là linh võ cảnh đỉnh cao tầng 3, đạt được như vậy rộng lượng tinh khí, nhất thời tu vi lần nữa kéo lên, ong ong ong, trong cơ thể bốn tòa linh tuyền rung động, điên cuồng trùng kích cảnh giới bình cảnh, sưu sưu sưu. Nhưng vào lúc này, tên kia huyền cực tông mặt dài thanh niên, cùng hai gã khác đệ tử đã vây giết tới, muốn chết. Mặt dài thanh niên trong cơn giận dữ, hắn tự thân xuất mã, Tô Mạc lại tại hắn dưới mí mắt giết một người, đây quả thực muốn để hắn phát cuồng. Bá Vân Quyền, mặt dài thanh niên nén giận xuất thủ, quyền uy ngập trời, thật lớn quyền ảnh mang theo lấy tựa là hủy diệt khí tức, trực tiếp đánh phía Tô Mạc. Lôi Minh Chưởng, Cuồng Sa Đao Pháp, hai gã khắc linh võ cảnh ngũ trọng đỉnh phong huyền cực tông đệ tử, cũng không chút nào hàm hồ, hầu như cùng mặt dài thanh niên đồng thời xuất thủ, quyền ảnh, chưởng ấn, đao khí, ba đạo công kích thành vây kính tư thế, ngay lập tức gần sát Tô Mạc. Giờ khắc này, Tô Mạc tránh cũng không thể tránh. Chương 125, Hổ Khiếu Long Quyền. Quan Võ Thành bên ngoài, chém giết rung trời, hai phe đại quân, đại chiến kịch liệt, tứ đại tông môn đệ tử cùng huyền cực tông đệ tử, cũng điên cuồng chém giết cùng một chỗ. Lúc này, trong loạn quân, Tô Mạc gặp được nguy cơ sinh tử, huyền cực tông mặt dài thanh niên nén giận xuất thủ, quyền kình như hồng hoang mãnh thú, đủ để oanh sát bất luận cái gì linh võ cảnh lục trọng phía dưới tồn tại, hai gã khác linh võ cảnh ngũ trọng đỉnh phong đệ tử. Công kích cũng là cường đại không ai bằng, ba đạo công kích, uy thế kinh thiên, trong khoảnh khắc liền gần sát Tô Mạc. Tô Mạc cầm lấy tên kia chết đi huyền cực tông đệ tử thi thể, đang ở cực lực thôn vệ, bàn bạc huyết khí, ở trong cơ thể hắn phi nhanh chảy xuôi, chuyển hóa thành chân khí, tụ vào đến bốn tòa linh tuyền bên trong, có liên tục không ngừng huyết khí cung ứng, Tô Mạc phá tan cảnh giới bình cảnh, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, nhưng, hiển nhiên lúc này, Tô Mạc không có đủ thời gian tới chậm rãi đột phá, bởi vì ba đạo công kích, trong chớp mắt liền sẽ phủ xuống. Nếu như bị ba đạo công kích bắn trúng, coi như Tô Mạc thân thể cường hãn, chống lại năng lực hơn người, cũng sẽ bị oanh sát thành cặn bã. Đột phá, đột phá, đột phá, Tô Mạc trong lòng điên cuồng rống giận, trong hai con ngươi đã có chứa vẻ điên cuồng. Ùng ùng, Tô Mạc trong cơ thể, bốn tòa linh tuyền xoay tròn cấp tốc, bên trong chân khí đã đạt được một cái điểm tới hạn. Huyền cực tông ba gã đệ tử, trong con ngươi đã lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Lúc này đây, Tô Mạc hẳn phải chết, ngay tại ba người công kích, sắp sửa đánh vào Tô Mạc trên người thời điểm. Rốt cục, Tô Mạc trong cơ thể, bốn tòa linh tuyền phát sinh một hồi ầm vang, rung động không thôi. Oanh, đột phá, trong nháy mắt, Tô Mạc bốn tòa linh tuyền rốt cục phá vỡ vách ngăn. Giờ khắc này, Tô Mạc khí tức toàn thân cấp tốc kéo lên, khí thế điên cuồng tăng vọt, Tô Mạc nhất thời cảm giác được thực lực của chính mình bạo tăng mấy lần, trong cơ thể sở hữu không cách nào hình dung lực lượng, giống như có thể đơn giản phá hủy đồi núi, chặt đứt sông. Tu vi đột phá, Tô Mạc trong cơ thể, như trước cũng không thiếu huyết khí chưa luyện hóa. Bất quá, hiện tại hiển nhiên không kịp. Bạch, Tô Mạc động, xoạt xoạt xoạt xoạt, trường kiếm rung rung, kiếm quang tái khởi. Trong nháy mắt, Tô Mạc hướng ba phương hướng đâm liên tục cửu kiếm, oanh, quyền ảnh bạo liệt, vỡ nát tứ tán. Chưởng ấn cùng đao khí đồng dạng chôn vùi, kiếm quang thậm chí xuyên qua chưởng ấn cùng đao khí, ở nơi này hai gã linh võ cảnh ngũ trọng đỉnh phong đệ tử trên người, cắt lưu lại một lỗ máu, a a, hai người này kêu thảm một tiếng, thân hình chợt lui, cái gì? Tu vi đột phá, mặt dài thanh niên nhìn thấy Tô Mạc đột nhiên thực lực tăng vọt, cảm thụ được Tô Mạc trên người khí tức, nhất thời kinh ngạc không thôi, sắc mặt hắn rất đặc sắc, có khiếp sợ, có phẫn nộ, có nghi hoặc, có khó có thể tin. Nói chung, lúc này huyền cực tông mặt dài thanh niên biểu tình, quả thực vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Mắt thấy là có thể đem đối phương đánh chết, đối phương cư nhiên đã đột phá. Cái này quá mẹ nó vô nghĩa a. Đánh đánh đã đột phá tu vi, khi nào trở nên dễ dàng như vậy? Mặt dài thanh niên vẻ mặt kinh nghi, hừ. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể giết ta, tu vi đột phá, Tô Mạc hoàn toàn yên tâm, đối mặt dài thanh niên cười nhạt, mặt dài thanh niên nhướng mày. Lạnh lùng nói, coi như ngươi đột phá tu vi, cũng bất quá là linh võ cảnh tứ trọng tu vi mà thôi, như trước muốn chết, ha ha. Thật không, Tô Mạc giễu cợt một tiếng, nói, ai giết ai, còn chưa nhất định đây. Vừa nói xong, Tô Mạc thân hình hóa thành tàn ảnh, chợt lao ra. Nhưng mà, Tô Mạc vẫn chưa nhằm phía tên này mặt dài thanh niên, mà là hướng hai gã khác đệ tử tiến lên. Cẩn thận, mặt dài thanh niên cả kinh, vội vàng hướng hai người khác hô. Không tốt, cái này hai gã đệ tử trong lòng hoảng hốt. Hiện tại Tô Mạc thực lực, đã không phải là bọn họ có thể đối kháng. Nhất thời, cái này hai gã linh võ cảnh ngũ trọng đỉnh phong đệ tử, cấp tốc chợt lui. Chết đi, Tô Mạc quát lạnh một tiếng, kiếm quang chớp động, trong nháy mắt xuất liên tục hai chiêu, phá không sát phạt, tật phong lợi nhận, phong quyển tàn vân, xuất liên tục lưỡng kiếm sau đó, Tô Mạc xem cũng không xem hai người, thân hình xoay mình chuyển, hướng mặt dài thanh niên lướt đi. A a, phía sau truyền đến hai tiếng kêu thảm thiết, Tô Mạc đã cùng mặt dài thanh niên lần nữa đối đầu. Tô Mạc, hôm nay không giết ngươi, ta thề không làm người. Mặt dài thanh niên rống giận, như muốn điên cuồng. Hổ khiếu long quyền, hổ khiếu sơn lâm, thanh niên gầm lên, chợt, một tiếng hổ gầm đột nhiên vang lên, kinh thiên động địa, mặt dài thanh niên đấm ra một quyền, quyền kình như rồng giống như hổ, trung động sơn lâm, quyền ảnh phía trên lại có mảnh hổ hư ảnh hiển hiện, quyền pháp này cường hãn dị thường, chỉ là uy thế, liền viễn siêu hắn vũ kỹ, phong quyển tàng vân, Tô Mạc kiếm pháp thi triển, trong nháy mắt cùng đối phương quyền pháp va chạm, nổ mạnh tiếng điếc tai nhức óc, trùng kích phá càn quét xung quanh trăm mét. Trong lúc nhất thời, thân ở hai người quanh thân trong vòng trăm thước hắn binh sĩ, nhao nhao bị tác động đến, thổ huyết quẳng, sưu, một kích ngạnh hám, Tô Mạc cùng mặt dài thanh niên thế lực ngang nhau, đồng thời lui lại, đây là cái gì quyền pháp? Cường đại như vậy, Tô Mạc cả kinh, đối phương thi triển cửa này quyền pháp, ít nhất làm cho đối phương thực lực tăng trưởng vài thành, Tô Mạc khiếp sợ, lại thật tình không biết, tên này huyền cực tông mặt dài thanh niên, trong lòng càng khiếp sợ hơn. Cửa này hổ khiếu long quyền, chính là hắn tại một chỗ cổ tích thu hoạch, đẳng cấp vì nhị cấp thượng phẩm, mặc dù cấp bậc không phải rất cao, nhưng quyền pháp này nhưng là thượng cổ vũ kỹ, uy lực có thể so với tam cấp hạ phẩm vũ kỹ, cường đại dị thường. Bất quá, môn quyền pháp này mặc dù cường phất ga bút hai đại, nhưng tu luyện độ khó cực đại, hắn đau khổ tu luyện thời gian 2 năm, mới miễn cưỡng luyện đến cảnh giới tiểu thành, nhưng, mặc dù chỉ là cảnh giới tiểu thành, cũng làm cho hắn chiến lực tăng nhiều. Hắn mặc dù chỉ là linh võ cảnh lục trọng sơ kỳ tu vi, vậy do nhờ vào đó quyền pháp, hắn chiến lực tuyệt đối có thể ở huyền cực tông mấy trăm tên linh võ cảnh lục trọng đệ tử bên trong, đứng vào top 100. Lúc đầu, đối phó một cái nho nhỏ Tô Mạc, hắn căn bản không nghĩ tới phải vận dụng cửa này cường đại quyền pháp. Nhưng là bây giờ, hắn thi triển môn quyền pháp này, lại còn không làm gì được đối phương. Cái này khiến hắn làm sao không sợ. Ngươi làm sao có thể ngăn trở ta một quyền này? Mặt dài thanh niên gầm lên một tiếng, vẻ mặt không thể tin tưởng. Không có gì không có khả năng. Tô Mạc quát lạnh một tiếng, trong con ngươi chiến ý sôi trào, đánh đi. Chợt, Tô Mạc không cần phải nhiều lời nữa, lần nữa hướng đối phương phóng đi. Tô Mạc trong lòng chiến ý đã bị triệt để kích thích ra. Trừ Thiên Minh Dịch Hiểu Quang ở ngoài, hắn còn chưa bao giờ từng gặp phải cường hãn như vậy đối thủ. Linh võ cảnh lục trọng cảnh giới, cường đại không ai bằng quyền pháp. Tuyệt đối xem như là cao thủ, mượn ngươi, làm thành đá thử vàng a, bạch, Tô Mạc thân hình phóng lên cao, kiếm quang rơi, hàng quang chói mắt, nghiêm ngặt kiếm bạo sát, thần phong kiếm pháp phong khiếu cửu thiên, Tô Mạc lần nữa thi triển thần phong kiếm pháp, hướng mặt dài thanh niên tấn công mạnh, hổ khiếu long quyền hổ khiếu long ngâm, mặt dài thanh niên cũng là sớm đã chiến ra chân hỏa, hoàn toàn xuất ra chiến lực mạnh nhất, một đấm xuất ra, tiếng hổ gầm rung động sơn lâm, tiếng long ngâm vang vọng cửu thiên. Vì thế kinh thiên động địa, oanh, oanh, oanh, hai người cuồng chiến không ngừng, trong chớp mắt liền kịch đấu hơn 10 chiêu, chương 126, người mặc kim giáp, chân đạp tường vân. Ngay tại Tô Mạc cùng người khác ra sức bát sát lúc, cách Quan Võ Thành, không bên ngoài mấy vạn dặm, xa xôi Trung Châu đại địa, cung điện liên miên chập trùng trong dãy núi, nhưng là hoàn toàn yên tĩnh, cùng băng lãnh tiêu sát Quan Võ Thành so sánh, nơi đây có vẻ không gì sánh được tường hòa. Đơn giản là nhân gian tiên cảnh, cung điện ngàn tòa, mạ vàng màu đồng ngói, sơn đạo uốn lượn, bạch ngọc lát thành, thỉnh thoảng có linh điểu bay qua, phát sinh to rõ xanh minh thanh, nơi này là bất luận kẻ nào, đều muốn hướng tới địa phương, nơi đây là đế huyền cung, nhưng mà, có một người, nhưng là ngoại lệ, một tòa mây mù lượn lờ trên đỉnh núi, lẻ loi đứng thẳng một thiếu nữ 15-16 tuổi tả hữu, người mặc đạm hồng sắc nhung váy, mi mục như họa, khí nếu u lan, mái tóc đen suôn dài như thác nước, thẳng tắp chảy xuống, thiếu nữ dung nhan, có thể nói tuyệt thế, thiếu nữ khí chất, có thể so với U Lan. Đây phản phất là từ trong tranh đi ra tiên tử, không nhiễm một tia phàm trần khí độ. Thiếu nữ đứng ở trên đỉnh núi, ánh mắt nhìn trên vách núi không ngừng sôi trào mây mù, suy nghĩ xuất thần. Thiếu nữ, chính là Tịch Nhi Cổ Lam Tịch, ha ha. Sư muội, nguyên lai ngươi ở nơi này. Lúc này, một đạo tiếng cười trong trẻo truyền tới, chỉ thấy trên bầu trời, một vị cẩm bào thiếu niên, nét mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, chân đạp hư không mà đến. Thiếu niên mặt như ngọc, ngọc thụ lâm phong, quả thực là tiêu sái không gì sánh được. Bạch, sau một khắc, thiếu niên thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện ở Tịch Nhi bên người. Sư muội, nghĩ gì thế? Thiếu niên đứng ở Tịch Nhi bên người, khẽ cười hỏi. Tịch Nhi vẫn chưa hồi, như trước nhìn chăm chú vào phía trước, sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng. Ha ha, thiếu niên gặp Tịch Nhi thờ ơ, lúng túng cười, trong con ngươi lại cũng không phát hiện hiện lên một tia lo lắng. Sư muội, ngươi thức tỉnh Thanh Phượng Võ Hồn, đây chính là thần thú Phượng Hoàng hậu duệ, có thể so với thần thú. Ít khi, thiếu niên lại tiếp tục mở miệng, nói, ngươi thiên phú cũng không thể so với ta kém bao nhiêu, phải cố gắng tu luyện. Tịch Nhi như trước không đáp, chỉ là đứng lặng yên. Sư tôn nói, một tháng sau, liền vì chúng ta cử hành đính hôn nghi thức. Thiếu niên sắc mặt cũng lạnh nhạt lại, cũng không để ý đối phương có hay không đang nghe, một cái người tự mình nói. Đến lúc đó, hội mời các đại thế lực, cùng các đại quốc gia cổ cường giả, đến đây xem lễ. Rốt cục, tại thiếu niên nói ra lời nói này sau đó, Tịch Nhi sắc mặt rốt cục có sóng chấn động, nàng chân mày nhịn không được nhíu lại. Chứng kiến Tịch Nhi biểu tình, cẩm bào thiếu niên trầm tư một chút, cau mày hỏi, sư muội, ngươi không phải là, còn đang suy nghĩ cái kia thổ dân a, Thượng Quan Hạo. Nghe nói cẩm bào thiếu niên, Tịch Nhi rốt cục mở miệng, mặt cười phát lạnh, khẽ quát một tiếng, hừ. Xem ra thực sự là bị ta nói đối, ngươi quả nhiên là đang suy nghĩ hắn. Thượng Quan Hạo sắc mặt, nhất thời âm trầm xuống, trong con ngươi có hàn ý chớp động, hắn Thượng Quan Hạo nữ nhân, trong lòng vẫn đang suy nghĩ khác, đừng, nam nhân, cái này khiến hắn cảm thấy sỉ nhục, không gì sánh được thật lớn sỉ nhục, ngươi nghĩ hắn cũng vô dụng, một cái đất cằn sỏi đá thổ dân. Căn bản không có khả năng cùng ngươi có nửa điểm khả năng. Thượng Quan Hạo lạnh giọng nói rằng, có khả năng hay không, không cần ngươi tới bình phán. Tịch Nhi thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, lãnh đạm không gì sánh được. Ha ha, Thượng Quan Hạo nhất thời cười, khinh thường nói, ngươi thật đúng là tin tưởng hắn sẽ đến Trung Châu tìm ngươi. Hắn còn nói muốn tại trong vòng 5 năm khiêu chiến ta đây. Ngươi cho rằng điều này có thể sao? Thượng Quan Hạo vẻ mặt vẻ hài hước, ta tin tưởng Tô Mạc ca ca. Tịch Nhi đứng ở trên đỉnh núi, ánh mắt xa xa nhìn về phía đông phương chân trời, trong thanh âm tràn ngập chờ mong. Một ngày nào đó, Tô Mạc ca ca, hội người mặc kim giáp, chân đạp cường vân, đến đây tiếp ta. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, Tịch Nhi thanh âm, tại trong sơn cốc yếu ớt vọng lại không ngớt. Một ngày nào đó, Tô Mạc ca ca, hội người mặc kim giáp, chân đạp cường vân, đến đây tiếp ta. Nghe nói Tịch Nhi, Thượng Quan Hạo trên mặt, nhất thời tràn ngập vô tận châm chọc, vô tận đùa cợt. Sợ rằng, ngươi đợi không được hắn tới. Sư Tôn nói, các loại, chờ, tiếp qua mấy năm, đối đãi ta tu vi bước vào hoàng giả chi cảnh, liền vì chúng ta thành hôn. Quan Võ Thành bên ngoài, chiến tranh đã đến gay cấn, lưỡng quân đều là tổn thất nặng nề, thi thể chồng chất như núi, tiên huyết hội tụ thành sông. Oanh! Oanh! Oanh! Tô Mạc cùng Huyền Cực Tông Mặc Dài thanh niên chiến đấu, cũng là chuẩn bị kết thúc. Mặc dù Mặc Dài thanh niên tu vi cao tới FVFQT2A linh võ cảnh lục trọng, mặc dù hắn tu luyện hổ khiếu long quyền, cũng như trước bị Tô Mạc áp chế, thực lực ngươi xác thực cường đại, bất quá, cũng nên kết thúc. Tô Mạc đột nhiên nói một câu, kiếm thế chợt trở nên sắc bén vạn phần, băng lãnh phát lạnh, là kiếm ý, thần phong kiếm pháp. Thần phong tuyệt sát, sắc bén kiếm khí phóng lên cao, sắc bén kiếm khí nổ bắn ra hư không, phong trì điện thệ, đây là... Mặc Dài thanh niên nhất thời cả kinh, Tô Mạc kiếm, còn chưa công, hắn liền cảm giác được một cổ không gì sánh được sắc bén khí tức phủ xuống, để cho toàn thân hắn làn da, đều sản sinh hơi hơi đau đớn. Chỉ có đối mặt Tô Mạc kiếm ý công kích, mới biết được Tô Mạc kiếm, đến đáng sợ đến cỡ nào, hổ khiếu long quyền. Long chiến tinh giả, Mặc Dài thanh niên đột nhiên hét lớn một tiếng, hổ khiếu long quyền tối cường nhất thức, ầm ầm kích ra, ngang, tiếng long ngâm, nhất thời vang vọng dựng lên. Quyền ảnh phá không, quyền kình cuồn cuộn, sở hữu chôn vùi tất cả khí thế, cường đại quyền ảnh phía trên, cư nhiên xuất hiện một con rồng đi hư ảnh tại quyền ảnh thượng quay quanh lưu chuyển, uy thế trùng tiêu, oanh, quyền ảnh cùng kiếm khí hung hăng đụng vào nhau, thật lớn tiếng oanh minh vang vọng bát phương, suy xích, Sau một khắc, quyền ảnh bị xé nứt, long ảnh bị chém chết, còn lại tàn dư kiếm khí, hướng Mặt Dài thanh niên thân thể mà đi. Rống, Mặt Dài thanh niên quả thực bất phàm, thời khắc khẩn cấp, hữu quyền không kịp thu hồi, tả quyền vội vội vàng vàng giơ lên, đập về phía kiếm khí, thình thịch, kiếm khí băng diệt, Mặt Dài thanh niên lại kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình chợt lui, chợt, Mặt Dài thanh niên thân thể nhịn không được run rẩy, nhẹ nhàng nâng tay trái lên, ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy hắn tay trái, năm ngón đã đứt, ngay cả bàn tay đều bị phá vỡ, tổn thương miệng trực tiếp đạt đến chỗ cổ tay, máu tươi chảy như dòng nước, thụ thương cánh tay, vẫn là tàn dư kiếm khí tại hắn cánh tay kinh mạch trong máu thịt tàn sát bừa bãi. Tại sao có thể như vậy? Mặt Dài thanh niên vẻ mặt kinh hãi, chính mình cư nhiên bại, thi triển cường đại hổ khiếu long quyền, như trước không địch lại đối phương, cư nhiên tiếp được, Tô Mạc cũng là thán phục đối phương thực lực, luôn luôn nhất kích tất sát thần phong tuyệt sát, cư nhiên bị ngăn trở. Hổ khiếu long quyền sao, cho là thật lợi hại, tuyệt đối là có thể so với thần phong kiếm pháp vũ kỹ, thậm chí cường đại hơn, có thể tiếp được đệ nhất kiếm, nhìn ngươi như thế nào tiếp kiếm thứ hai, kiếm thứ ba. Tô Mạc quát lạnh một tiếng, người này, hắn tất phải giết. Bạch, Tô Mạc thân hình lại cử động, thân pháp cũng thi triển đến mức tận cùng, từng đạo tàn ảnh thoáng hiện, hưu, hưu, hưu, kiếm quang không gì sánh được chói mắt, kiếm khí không gì sánh được lóa mắt. Tô Mạc lần nữa đối mặt Dài thanh niên liên hoàn công kích, tuyệt sát kiếm, theo nhau mà tới, thần phong tuyệt sát, thần phong tuyệt sát. Lúc này đây, Mặt Dài thanh niên cũng không còn cách nào ngăn cản. Chương 127, dị biến. Thần phong tuyệt sát, kiếm quang bùng lên, lạnh lùng tiêu sát, tận trời kiếm khí, khuấy động phong vân. Tô Mạc chiến lực toàn bộ khai hỏa, thân hình thời gian lập lòe, đối mặt Dài thanh niên tấn công mạnh không thôi, rầm rầm, kiếm thứ hai. Mặt Dài thanh niên thổ huyết lui lại, trên ngực lưu lại một đạo sâu thấy được tận xương vết kiếm. Kiếm thứ ba, Mặt Dài thanh niên nửa bả vai, trực tiếp bị chém xuống, nóng hổi tiên huyết văng tứ phía. Cuối cùng một kiếm, Tô Mạc quát lạnh một tiếng, thân hình phóng lên cao, như đại bằng triển sĩ, phủ xuống Mặt Dài thanh niên bầu trời. Trống, nổ hư ảnh gào thét hư không, Tô Mạc toàn thân trải qua xương đùng đùng một hồi nổ vang. Trong cơ thể bốn tòa linh tuyền cấp tốc bắt đầu khởi động, trường kiếm như tuyệt thế thần đao, chém rụng cửu thiên. Mặt Dài thanh niên sớm đã phóng xuất ra chính mình võ hồn, là một con nhân cấp bát giai yêu thú võ hồn, nhưng như trước không gì sánh được chống lại Tô Mạc. Oanh, phốc suy, kiếm rơi, huyết phun, Mặt Dài thanh niên từ trên xuống dưới bị chém thành hai mảnh, một phân thành hai, tràn diện không gì sánh được máu tanh, không gì sánh được thô bạo. Ngươi thật là cao thủ, đáng tiếc ngươi không nên tới giết ta. Tô Mạc lạnh lùng nhìn Mặt Dài thanh niên thi thể, khẽ thở dài. Trong lòng hắn, đối với cái này không biết tên Huyền Cực Tông đệ tử, vẫn có chút kính nể. Chợt, Tô Mạc cất bước tiến lên, âm thầm thôi động võ hồn, thôn phệ đối phương tinh huyết cùng võ hồn. Ù ù, Mặt Dài thanh niên không hổ là linh võ cảnh lục trọng cao thủ, huyết khí không gì sánh được bàn bạc, siêu việt linh võ cảnh ngũ trọng võ giả không chỉ gấp mấy lần. Tô Mạc tu vi tiếp tục kéo lên, linh võ cảnh tứ trọng trung kỳ, linh võ cảnh tứ trọng hậu kỳ. Làm Tô Mạc đem đối phương tinh huyết chi khí toàn bộ luyện hóa, tu vi đạt được linh võ cảnh tứ trọng hậu kỳ, rất gần linh võ cảnh tứ trọng đỉnh phong. Hả? Thôn phệ xong sao? Tô Mạc đang muốn tiếp tục chém giết bốn phía Thiết Lâm Quốc võ giả, đột nhiên chứng kiến Mặt Dài thanh niên túi trữ vật bên hông. Tô Mạc trong lòng hơi động, linh võ cảnh lục trọng võ giả, hẳn là xuất thân giàu có a. Thu hồi đối phương túi đựng đồ, Tô Mạc hướng Lý Phong đám người phương hướng phóng đi. Lúc này, Lý Phong mấy người cùng với Lạc Thiên Phàm, xung quanh cũng không thiếu tứ đại tông môn đệ tử, đang cùng Thiết Lâm Quốc binh sĩ bắt sát, một ít xông về phía trước linh võ cảnh cao thủ, nhao nhao bị Lạc Thiên Phàm bắn chết. Lý Phong ba người, mặc dù tu vi không cao, nhưng chém giết linh võ cảnh phía dưới Thiết Lâm Quốc binh sĩ, vẫn là dễ dàng. Tô Mạc, ngươi không sao chứ? Lạc Thiên Phàm đối Tô Mạc mỉm cười, không có việc gì. Tô Mạc gật đầu, Tô Mạc sư huynh, ngươi thực sự là quá mạnh. Nhìn thấy Tô Mạc trở về, Lý Phong nhịn không được thở dài nói, hắn một mực đang chú ý Tô Mạc bên kia tình huống, trước đó nhìn thấy Tô Mạc thân hãm hiểm cảnh, lo lắng không thôi, có thể qua trong giây lát, Tô Mạc đột nhiên bạo phát, trở nên dũng mãnh phi thường vô địch, liền linh võ cảnh lục trọng võ giả đều giết, cả kinh hắn trợn mắt hốc mồm, trong chốc lát phân thần, suýt chút nữa bị Thiết Lâm Quốc binh sĩ chém giết, ha ha. Cái gì cũng không nên nói, thỏa thích giết đi, Tô Mạc mỉm cười, chợt lần nữa điên cuồng giết chóc, hắn mỗi ra một kiếm, phải là tiên huyết phun, cục tay cục chân bay lượn. Tô Mạc một đường những nơi đi qua, giống như là một đài máy ủi đất, vô luận là Thiết Lâm quốc binh sĩ, vẫn là Huyền Cực Tông đệ tử, không ai đỡ nổi một hiệp. Một ít tu vi không cao Huyền Cực Tông đệ tử, nhìn thấy Tô Mạc tới gần, càng là vội vàng tránh lui, xa xa né tránh. Lương Xuyên, lúc này, Tô Mạc chú ý tới, tại ngoài mấy trăm thước, một gã Huyền Cực Tông đệ tử chiến lực mạnh mẽ, chém giết Thiên Nguyệt quốc binh sĩ cùng tứ tông tu vi yếu kém đệ tử, như chém dưa thái rau đồng dạng. Đây chẳng phải là trước đó hai nước tỷ đấu lúc, quét ngang Thiên Nguyệt quốc, kiêu ngạo không ai bì nổi Lương Xuyên sao? Ha ha, Tô Mạc nhếch miệng lên vẻ tươi cười, lách mình hướng đối phương phóng đi. Tô Mạc, xa xa, Lương Xuyên nhìn thấy Tô Mạc hướng hắn chạy tới, sắc mặt đại biến, xoay người đã nghĩ đào tẩu, đi được sao? Tô Mạc cười lạnh một tiếng, u ảnh bộ pháp thi triển, rất nhanh thì tiếp cận đối phương trong vòng trăm thước. Hưu, kiếm quang lóe lên, một đạo sắc bén kiếm khí phá không, hướng Lương Xuyên mà đi. Phốc suy, Lương Xuyên chỉ là linh võ cảnh nhất trọng tu vi, coi như thiên tài đi nữa, cũng không khả năng là Tô Mạc đối thủ, bị một kiếm giết chết. Chợt, Tô Mạc một khắc liên tục, tiếp tục sát phạt. Cùng lúc đó, hắn một mực tại âm thầm thôi động thôn vệ võ hồn. Những nơi đi qua, tinh huyết khô héo, huyết khí trong nháy mắt tiến nhập trong cơ thể hắn. Sau một lát, Tô Mạc tu vi liền đạt được linh võ cảnh tứ trọng đỉnh phong. Bốn phía thỉnh thoảng thổi qua võ hồn, cũng đồng dạng bị Tô Mạc thôn vệ. Mặc dù thôn vệ rất nhiều tinh huyết, Tô Mạc tu vi một mực tại tăng trưởng, nhưng hắn cũng thôn vệ không ít người khác võ hồn, hiệu quả nhưng là quá nhỏ, cách hắn võ hồn tấn cấp như trước xa xa khó vời. Tô Mạc tốc độ rất nhanh, trong chốc lát liền rời xa Lý Phong đám người, vọt tới chiến đấu kịch liệt nhất phía trước. Nơi đó là Huyền Cực Tông đệ tử cùng tứ đại tông môn đệ tử chiến đấu kịch liệt nhất địa phương. Rất nhiều Huyền Cực Tông cùng tứ đại tông môn linh võ cảnh ngũ trọng cùng lục trọng đệ tử đang kịch liệt giao chiến. Huyền Cực Tông đệ tử mặc dù chiến lực cá nhân rất mạnh, nhưng nhân số xa xa ít hơn so với tứ đại tông môn đệ tử, hai phe ngược lại là chuyển thế lực ngang nhau tư thế. Tô Mạc sư đệ, mau tới hỗ trợ. Tô Mạc giết đến nơi này, hai gã Phong Lăng đảo đệ tử nhìn thấy Tô Mạc về sau, nhãn quang lóe lên, la lên. Cái này hai gã Phong Lăng đảo đệ tử đều là linh võ cảnh ngũ trọng tu vi, đang ở liên thủ cùng một tên Huyền Cực Tông linh võ cảnh ngũ trọng FVMFV đỉnh phong đệ tử chiến đấu kịch liệt. Chợt, cái này hai gã Phong Lăng đảo đệ tử thân hình lui lại, thoát ly đối thủ. Hắn liền giao cho ta, Tô Mạc từ tốn nói. Chợt, Tô Mạc bước ra một bước, đi tới bên cạnh hai người, trường kiếm xoay chuyển, một kiếm phá không chém về phía Huyền Cực Tông đệ tử. Nhưng vào lúc này, dị biến đột khởi, đứng ở Tô Mạc bên người hai gã Phong Lăng đảo đệ tử, trong con ngươi đột nhiên hiện lên một tia tàn nhẫn. Lập tức, hai người gần như cùng lúc đó bạo khởi, hướng Tô Mạc hung hãn xuất thủ. Hai người này, một người sử dụng kiếm, một người dùng đao, kiếm quang bạo sát, đao mang lập lòe, hai người bởi vì đứng ở Tô Mạc bên người, đột nhiên xuất thủ, tốc độ công kích lại nhanh vô cùng, kiếm quang cùng đao mang, gần như không đến nửa trong chớp mắt, liền va chạm vào Tô Mạc quần áo. Cái gì? Tô Mạc quá sợ hãi, hắn làm sao cũng không muốn, cái này hai gã Phong Lăng đảo đồng môn, thế mà lại hướng hắn xuất thủ, bọn họ đến cùng là cái gì người, bọn họ đến vì sao ra tay với tự mình, Tô Mạc không rõ, nhưng lúc này Tô Mạc căn bản không kịp nghĩ nhiều, bởi vì băng lãnh kiếm quang cùng phát lạnh đao mang đã gặp thể, hai người này hiển nhiên sớm có dự mưu, hoàn toàn ở Tô Mạc không hề phòng bị tình huống dưới xuất thủ, gắn đạt tới làm được nhất kích tất sát. Lúc này, Tô Mạc trường kiếm trong tay, đang ở chém về phía trước Huyền Cực Tông đệ tử, căn bản không kịp thu hồi. Kiếm quang cùng đao mang, đã va chạm vào Tô Mạc làn da, coi như Tô Mạc muốn tránh né, cũng đã không kịp. Suy, kiếm quang cùng đao mang, đã đâm rách Tô Mạc làn da, hướng trong máu thịt thâm nhập. Cái này hai gã Phong Lăng đảo đệ tử, trong con ngươi hiện lên tàn nhẫn vui vẻ. Chương 128, kết thúc. Tô Mạc tính mệnh ngàn cân treo sợi tóc. Chỉ cần tiếp qua nửa chớp mắt công pháp, kiếm quang cùng đao mang đem xé rách Tô Mạc thân thể. Cái này hai gã Phong Lăng đảo đệ tử, tu vi đều cao tới linh võ cảnh ngũ trọng, coi như lấy Tô Mạc thân thể, cũng căn bản không có khả năng mạnh mẽ chống đỡ lại hai người một đòn tất sát. Hai đạo công kích đã đâm vào Tô Mạc làn da. Giờ khắc này, Tô Mạc lại một lần nữa cảm giác được tử vong mùi vị. Hắn rất không cam lòng, phi thường không cam lòng. Hắn còn không có chấn hưng gia tộc, hắn còn không có đi tìm Tịch Nhi, sẽ chết sao? Tô Mạc trong đầu chợt xuất hiện Tịch Nhi cái kia ngọt ngào ngượng ngùng nụ cười, cái kia cô gái nhỏ không biết rõ làm sao dạng, thật xin lỗi Tịch Nhi, Tô Mạc ca ca muốn nuốt lời. Tô Mạc trong lòng ai thán một tiếng, đã làm tốt tiếp thu tử vong chuẩn bị, nhưng lão thiên gia hiển nhiên không được Tô Mạc mệnh. Đúng lúc này, một đạo không ai bằng ngân quang đâm rách hư không, trong nháy mắt xuất hiện ở Tô Mạc bên người. Ngân quang nhanh khó tin, như tia chớp màu bạc, chớp mắt đã tới. Keng, ngân quang tới, trong nháy mắt đẩy ra công kích mà đến lợi kiếm cùng trường đao. Cái này hai gã Phong Lăng đảo đệ tử thân hình cũng bị trong nháy mắt đẩy lui mấy chục thước. Bạch, một đạo cao to trung niên nhân thân ảnh xuất hiện ở Tô Mạc bên người. Lúc này, Tô Mạc kiếm cũng thu hồi lại, tên kia Huyền Cực Tông đệ tử cũng bị một kiếm giết chết. Tô Mạc xem bên người trung niên nhân liếc mắt, khẽ gật đầu nói lời cảm tạ. Hắn nhận ra người này chính là thành chủ Phương Khiếu thiếp thân hộ vệ. Tô Mạc nghĩ lại liền biết nhất định là Phương Khiếu gặp hắn thiên phú cường đại, lo lắng hắn tổn favor 7v7v lạc, phái người này tới bảo vệ hắn. Trung niên nhân mặt không chút thay đổi, hắn một mực thân cách Tô Mạc không xa. Trước đó Tô Mạc gặp mặt dài thanh niên đám người vây giết, thời khắc nguy cơ hắn liền chuẩn bị xuất thủ. Bất quá tại hắn chuẩn bị xuất thủ trước một giây, Tô Mạc đột phá tu vi bạo phát nghịch tập, hắn liền không có xuất thủ. Nhưng lần này hắn xuất thủ. Các ngươi là ai, vì sao ra tay với ta? Tô Mạc sắc mặt chợt trở nên vô cùng băng lãnh, trong con ngươi tuôn ra phát lạnh sát khí, nhìn về phía cái kia hai môn Phong Lăng đảo đệ tử. Lúc này Tô Mạc trong lòng hàn ý đủ để đóng băng cửu thiên thập địa, thiếu chút nữa, chỉ thiếu một chút hắn liền chết. Cái kia hai gã Phong Lăng đảo đệ tử gặp có người đột nhiên xuất thủ cản bọn họ lại, nhất thời sắc mặt tái xanh. Hai người vẫn chưa hồi đáp Tô Mạc, mà là nhìn về phía Tô Mạc bên người trung niên nhân, phẫn nộ quát, chúng ta Phong Lăng đảo nội bộ ân oán, các hạ cũng muốn nhúng tay. Trung niên nhân không nói gì, mà là nhìn về phía Tô Mạc. Tô Mạc gật gật đầu nói, cảm ơn tiền bối cứu giúp, ta tự mình xử lý a. Trung niên nhân cáp thủ, chợt thân hình khẽ động, liền lách mình tiêu thất. Tô Mạc mắt lạnh nhìn về phía đối mặt hai người, trong con ngươi sát khí chớp động. Tô Mạc, không nghĩ tới thực lực ngươi lại có đề thăng. Cái này hai gã Phong Lăng đảo đệ tử liếc mắt nhìn mới vừa rồi cùng bọn họ đối chiến Huyền Cực Tông đệ tử thi thể, sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Tên này chết đi Huyền Cực Tông đệ tử thực lực không thể so với hai người bọn họ kém, cư nhiên bị Tô Mạc một kiếm giết chết. Cái này khiến bọn họ làm sao không sợ. Bọn họ cũng không biết Tô Mạc đã đột phá tu vi. Tại tới Quan Võ Thành trước đó, bọn họ vốn tưởng rằng Tô Mạc chiến lực cường thịnh trở lại, cũng nhiều lắm cùng linh võ cảnh tứ trọng đỉnh phong đệ tử không sai biệt lắm. Đi qua trước đó cùng Huyền Cực Tông đệ tử tỷ đấu, bọn họ bị Tô Mạc thực lực khiếp sợ, nhưng như trước cho rằng Tô Mạc thực lực đỉnh thiên cũng liền cùng bọn họ một tầng thứ. Nhưng bây giờ dường như hoàn toàn không phải. Các ngươi vì sao giết ta? Thành thật khai báo, ta có thể cho các ngươi lưu lại toàn thây. Tô Mạc thanh âm vô cùng lạnh lùng. Hai người này thật cũng không muốn ẩn giấu. Bên trong một gã khuôn mặt gầy gò thanh niên nhất thời cười lạnh nói, Tô Mạc, ngươi cùng chúng ta Thiên Minh là địch, coi như ngươi hôm nay không chết, sớm muộn cũng muốn chết không nơi tán thân. Thiên Minh, Tô Mạc nghe vậy, trong con ngươi nhất thời bắn ra một đạo hàn quang. Cái này Thiên Minh thật đúng là âm hồn bất tán, cư nhiên phái người tới giết hắn. Tốt, tốt, phi thường tốt. Tô Mạc nhất thời cười rộ lên, nhưng nụ cười nhưng là không gì sánh được hàn lãnh. Hôm nay chuyện ta nhớ hạ, ta sẽ để cho Thiên Minh trả giá huyết đại giới. Giờ khắc này, Tô Mạc trong lòng đối với Thiên Minh tràn ngập sát khí. Tô Mạc không phải sợ chuyện người, mặc dù Thiên Minh thế lực vô cùng cường đại, nhưng tất nhiên đối phương muốn giết hắn, hắn cũng sẽ điên cuồng trả thù. Vương Huy từng cùng Tô Mạc nói qua, để cho hắn không được cùng Thiên Minh là địch. Tô Mạc bản ý bên trên, nếu như Thiên Minh không trêu chọc hắn, hắn cũng không nguyện ý cùng Thiên Minh, cùng Phong Lăng đảo kiệt xuất nhất nhân kiệt Đoạn Kinh Thiên là địch. Nhưng bây giờ, song phương đã triệt để vạch mặt. Tô Mạc sát Thiên Minh không ít đệ tử, Thiên Minh cũng phái người giết hắn. Cái này đã rơi vào không chết không thôi cục diện, chỉ bằng ngươi cũng có tư cách cùng ta Thiên Minh là địch. Hai gã Phong Lăng đảo đệ tử nghe vậy cười nhạt, gầy gò thanh niên tiếp tục nói, không nói nội môn đệ tử, không nói hạch tâm đệ tử, chính là ngoại môn 10 đại đệ tử bên trong, đều có 5 người là ta Thiên Minh thành viên, ngươi như thế nào cùng chúng ta đấu? Ngoại môn 10 đại đệ tử, có 5 người là Thiên Minh thành viên. Tô Mạc hai mắt khiếp lại, lạnh lùng cười, nói, đã như vậy, mấy tháng sau ngoại môn thi đấu, ta để bọn hắn toàn bộ từ phía trên mới, biến thành phế vật, không biết tự lượng sức mình. Gầy gò thanh niên lạnh rên một tiếng, chợt đối người còn lại nói, chúng ta đi. Lập tức, hai người thi triển thân pháp, hướng xa xa cấp tốc bay vút mà đi. Giết ta không thành, còn muốn đi. Tô Mạc âm thanh hình khẽ động, lưu lại một đạo tàn ảnh, như thiểm điện hướng hai người đuổi theo. Chim chíp, ít khi sau đó, theo hai đạo kiếm quang hiện lên, cái này hai gã Phong Lăng đảo đệ tử, biến thành hai cổ thi thể. Tô Mạc càng đem hai người tinh huyết, thôn phệ không còn một mảnh. Toàn bộ chiến trường bên trên, thi thể như núi, máu loãng chảy xuôi, một mảnh hỗn loạn, dù sao cũng chẳng có ai chú ý Tô Mạc dị thường. Hiện tại toàn bộ chiến trường, chiến tranh đã chuẩn bị kết thúc, hai phe nhân mã đều là tổn thất nặng nề, còn lại người chỉ có phân nửa. Sát sát sát, lúc này, Tô Mạc trong lòng sát ý càng sâu, lần nữa giết chóc. Mặc dù, Tô Mạc không thể trực tiếp thả ra võ hồn thôn phệ, chỉ có thể âm thầm thôn phệ, nhưng tinh huyết quá nhiều, thực lực của hắn một mực tại tăng trưởng. Hiện tại, hắn tu vi đã đến linh võ cảnh tứ trọng đỉnh phong, khoảng cách linh võ cảnh ngũ trọng cũng không xa. Ùng ùng, trong kinh mạch huyết khí phi nhanh, trong đan điền linh tuyền rung động, Tô Mạc bắt đầu trùng kích linh võ cảnh ngũ trọng cảnh giới. Ra chiến trường trước đó, Tô Mạc mới là linh võ cảnh tam trọng sơ kỳ tu vi, trong khoảng thời gian ngắn, liền muốn trùng kích linh võ cảnh ngũ trọng cảnh giới. Loại tu luyện này tốc độ, có thể nói nghịch thiên. Bất quá, lúc này đây, Tô Mạc liên tục trùng kích gần nửa canh giờ, cũng không có phá tan cảnh giới vách ngăn, bước vào linh võ cảnh ngũ trọng. Ai? Cảnh giới đề thăng quá nhanh. Tu vi không đủ vững chắc, Tô Mạc bất đắc dĩ, thầm than một tiếng, liền đình chỉ trùng kích bình cảnh. Vẫn là ngưng luyện thân thể a. Chợt, Tô Mạc tiếp tục giết chóc, tiếp tục thôn phệ tinh huyết, cũng vận chuyển vạn tượng thần công, vô số huyết khí chuyển hóa, hóa thành tiểu tượng hư ảnh. Tiểu tượng hư ảnh tại Tô Mạc trong cơ thể không tiếng động gào thét, cuối cùng dung nhập huyết nhục trải qua xương bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Tô Mạc thân thể thực lực rất nhanh tăng trưởng, vạn tượng thần công, Tô Mạc này đã luyện đến đệ tầng 4 đỉnh phong, tiếp cận viên mãn, có khổng lồ huyết khí chống đỡ. Chỉ là thời gian ngắn ngủi, vạn tượng thần công tầng thứ tư liền đại viên mãn. Chương 129, tăng vọt thực lực. Trận chiến tranh này, Thiên Nguyệt đại quân tổn thất nặng nề, Thiết Lâm quốc mặc dù hơi chiếm ưu thế, nhưng tương tự bị trọng thương, coi như có thể đánh bại Thiên Nguyệt đại quân, bọn họ cũng vô lực cầm xuống Quan Võ Thành, cho nên, Thiết Lâm quốc quả đoán lui binh. Keng. Keng. Keng, theo đồng la tiếng vang lên, Thiết Lâm quân đoàn nhanh chóng thối lui. Giết Thiên Nguyệt đại tướng quân Viên Chiến, xuất lĩnh đại quân sau đó truy kích đánh lén, thẳng đến đuổi theo ra hơn 10 dặm, đại quân mới đình chỉ truy kích, đi vòng vèo mà hồi. Trên chiến trường, 300-400 tên tứ đại tông môn đệ tử, hao tổn phân nửa, còn lại không đủ 200 người. Những người này, mỗi cái mang thương, gặp Thiết Lâm quân đoàn phía 5MK rút đi, rất nhiều người cũng lớn thở dài một hơi, có vài người buộc chặt tiếng lòng chợt buông lỏng, thậm chí đặt mông ngồi dưới đất, ha ha ha. Thống khoái. Một trận chiến này giết thống khoái, xa xa truyền đến Viên Chiến tiếng cười to, rất nhanh Viên Chiến liền phản hồi chiến trường, ánh mắt đảo qua tứ đại tông môn đệ tử, Viên Chiến sắc mặt đột nhiên biến đổi, bởi vì trong đám người, cũng không có Tô Mạc thân ảnh, Tô Mạc đây. Có ai chứng kiến Tô Mạc? Viên Chiến nhất thời la hét. Viên Chiến rất coi trọng Tô Mạc nhưng là thiên tài a, nghịch thiên thiên tài, nếu như chết, đó thật là quá đáng tiếc. Viên tướng quân, Tô Mạc sư huynh không có việc gì, hắn ở nơi nào? Lý Phong thanh âm vang lên, chợt, Lý Phong ngón tay chỉ hướng một chỗ, Viên Chiến nhìn lại, chỉ thấy ở ngoài ngàn mét, một chỗ thi thể chồng chất như núi, tiên huyết hội tụ cái hố chỗ, Tô Mạc chính khoanh chân làm ở nơi nào? Tô Mạc bên người, có ít nhất số trăm cổ thi thể, tiên huyết đã hội tụ thành một chỗ đầm nước nhỏ, Viên Chiến thân hình bay vút, mấy cái bước xa liền tới đến Tô Mạc trước người, Tô Mạc, ngươi ngồi ở chỗ này làm cái gì? Đi tới Tô Mạc trước người, Viên Chiến nghi hoặc hỏi, ha hả, Viên tướng quân, ta chân khí tiêu hao quá lớn, đã tọa khôi phục một chút chân khí, Tô Mạc lúng túng cười, nhưng là nói một câu lời nói dối, khôi phục chân khí cũng không thể ngồi ở chỗ này a. Viên Chiến không nói lắc đầu, nơi đây thi thể chồng chất như núi, tiên huyết hội tụ thành hồ, cư nhiên ở chỗ này đã tọa, đây là một viên tốt nhất hồi khí đan, ngươi mau nhanh ăn vào a. Chợt, Viên Chiến từ trên người lấy ra một viên đan dược, đưa cho Tô Mạc, cảm ơn Viên tướng quân. Tô Mạc mặc dù không cần đan dược, nhưng vẫn là nhận lấy. Ừm, Viên Chiến khẽ gật đầu, chợt quay đầu phân phó, đại quân lưu lại rất ít người thanh lý chiến trường, người khác hồi thành, đại quân có thứ tự phản hồi, tứ đại tông môn các đệ tử cũng là tất cả đều phản hồi. Tô Mạc sư huynh, chúng ta cũng trở về a. Lý Phong, Ngưu Tiểu Hổ cùng Chu Tính ba người đi tới Tô Mạc trước người, các ngươi đi về trước đi, sau một lát ta đi trở về. Tô Mạc lắc đầu, hướng ba người nói, được rồi. cái kia chúng ta trước hồi. Ba người mặc dù nghi hoặc, không biết Tô Mạc vì sao không phải là phải ở chỗ này khôi phục chân khí, nhưng cũng không hỏi nhiều. Chợt, ba người liền phản hồi Quan Võ Thành. Xa xa, Lạc Thiên Phàm cũng hướng Tô Mạc gật đầu, lập tức ly khai. Đợi mọi người ly khai, Tô Mạc tiễn khẩu khí, cực lực thôi động trong cơ thể võ hồn, thôn vệ xung quanh tinh huyết chi khí. Đồng thời, Tô Mạc cực lực vận chuyển vạn tượng thần công tầng thứ 5 công pháp. Sau nửa canh giờ, Tô Mạc đứng dậy rời đi. Lại qua chốc lát, một đám thanh lý chiến trường binh sĩ, tới chỗ này. Gì? Đây là chuyện gì xảy ra? Này quần binh sĩ, chứng kiến trước mắt tràn cảnh, đều là ngẩn ra. Chỉ thấy phía trước, mấy trăm bầy đủ chết trận thi thể, toàn bộ đều khô héo. Mỗi cái da bọc xương, xương gầy linh đinh, vô cùng dọa người. Những binh lính này còn chưa từng thấy qua loại tình huống này, mỗi cái ngốc lăng tại nguyên chỗ. Một lúc lâu, một gã tuổi tác trọng đại binh sĩ, lắc đầu nói rằng, mặc kệ nó. Chúng ta đem bọn họ chôn là được. Lập tức, một đám binh sĩ bắt đầu thanh lý. Quan Võ Thành, phủ thành chủ, trong phòng, Tô Mạc tắm rửa, đổi một thân trường sam màu xanh, khoanh chân ngồi ở trên giường, cúi đầu trầm tư. Hắn tu vi đã đạt đến linh võ cảnh tứ trọng đỉnh phong, nhưng thôn phệ tinh huyết mà bạo tăng tu vi, căn cơ cũng không vững chắc, cho nên hắn mới không thể một hơi thở đột phá đến linh võ cảnh ngũ trọng cảnh giới. Bất quá, tu vi không có đột phá, Tô Mạc sức mạnh thân thể, nhưng cũng tăng vọt một mảng lớn. Vạn tượng thần công tu luyện, chỉ cần có đủ linh khí, hoặc là tinh huyết chi khí, tu luyện tốc độ có thể nói nghịch thiên. Thôn phệ mấy trăm người tinh huyết chi khí, Tô Mạc vạn tượng thần công trực tiếp đạt được tầng thứ 5 hậu kỳ. Luyện đến vạn tượng thần công tầng thứ 5 hậu kỳ, sức mạnh thân thể có thể so với linh võ cảnh ngũ trọng võ giả. Cái này là lần đầu tiên, Tô Mạc thân thể thực lực, siêu việt tu vi đẳng cấp, nhẹ nhàng nâng cánh tay trái lên, Tô Mạc thoáng vận chuyển vạn tượng thần công, hắn trên da, nhất thời bộc phát ra kim quang nhàn nhạt. Vạn tượng thần công tầng thứ 5, không chỉ có để cho Tô Mạc sức mạnh thân thể bạo tăng, lực phòng ngự cũng là gia tăng thật lớn. Tô Mạc nâng tay phải lên, đưa ra một ngón tay, đầu ngón tay ngưng tụ ra một luồng tinh tế chân khí. Cái này sợi chân khí mặc dù thật nhỏ, lại sắc bén như kiếm, đủ để xuyên kim hóa thiết. Lập tức, Tô Mạc ngón tay phía bên trái trên cánh tay đột nhiên đâm một cái, suy, đầu ngón tay chân khí vỡ nát, mà Tô Mạc trên cánh tay, chỉ có một đạo nhỏ bé bạch ấn, không mất một sợi lông. Ta hiện tại thân thể, phối hợp với hộ thể chân khí, đủ để ngạnh kháng cùng giai võ giả toàn lực công kích. Tô Mạc khẽ gật đầu, trong lòng phi thường hài lòng. Chợt, Tô Mạc xuất ra một cái túi đựng đồ. Đây là tên kia Huyền Cực Tông mặc dài thanh niên túi đựng đồ. Trận chiến này, Tô Mạc giết không ít người, duy cầm cái này một cái túi đựng đồ. Mở túi đựng đồ ra, bên trong đồ vật thật đúng là không ít. Bí tịch, kim phiếu, đan dược, linh thạch, cái gì cần có đều có. Bí tịch cùng sở hữu ba quyển, theo thứ tự là một môn công pháp, cùng hai môn vũ kỹ. Công pháp chỉ là nhị cấp trung phẩm cấp bậc, đối với Tô Mạc mà nói, thực sự quá thấp, trực tiếp ném vào chiếc nhẫn trữ vật. Hai môn vũ kỹ đều là nhị cấp thượng phẩm cấp bậc, một môn Việt Bá Vân Quyền, một môn khác, chính là Hổ Khiếu Long Quyền. Bá Vân Quyền, Tô Mạc không có hứng thú gì, cửa này Hổ Khiếu Long Quyền, hắn ngược lại là có chút cảm thấy hứng thú. Cái kia Huyền Cực Tông mặc dài thanh niên, thi triển quyền pháp này, vì thế kinh người, thực lực tăng rất lớn một đoạn. Nhẹ nhàng lật ra Hổ Khiếu Long Quyền, bí tịch, Tô Mạc định tinh nhìn lại, Hổ Khiếu Long Quyền, thượng cổ vũ kỹ, đẳng cấp nhị cấp thượng phẩm, thực tế uy lực, có thể so với cao cấp nhất tam cấp hạ phẩm vũ kỹ, cộng phân tứ thức, thức thứ nhất, Hổ Khiếu Sơn Lâm, thức thứ hai, Hổ Khiếu Long Ngâm, thức thứ ba, Long Hành Thiên Hạ, thức thứ tư, Long Chiến Tinh Giả, quyền pháp này cương mãnh bá đạo, có Long Hổ chi uy, luyện đến đại thành cảnh giới, quyền kình có thể huyễn hóa rồng hổ, khí thôn sơn hà, đánh đâu thắng đó. Nhìn xong bí tịch giới thiệu, Tô Mạc không khỏi có chút khiếp sợ. Cửa này Hổ Khiếu Long Quyền, mặc dù chỉ là nhị cấp thượng phẩm cấp bậc, nhưng tuyệt đối là siêu việt thần phong kiếm pháp tồn tại. Tô Mạc không nghĩ tới môn quyền pháp này, cư nhiên như thế bất phàm. Xem ra tên kia, căn bản không có luyện được manh mối gì, tối đa luyện đến cảnh giới tiểu thành. Tô Mạc thầm nói, chương 130, Thiên Nguyệt Sóng Ngầm. Hổ Khiếu Long Quyền là một môn phi thường cường đại vũ kỹ, Huyền Cực Tông mặc dài thanh niên, căn bản không có thể phát huy ra nó phải có uy lực. Môn vũ kỹ này, Tô Mạc có chút thỏa mãn, trịnh trọng thu, chuẩn bị sau này tu luyện. Còn như còn lại đan dược, kim phiếu, linh thạch, Tô Mạc kiểm kê một phen, cũng thu sạch. Đan dược không nhiều, chỉ có 5-6 bình, kim phiếu 40 vạn lượng, linh thạch lại có hơn 30 khỏa. Linh thạch là linh võ cảnh ở trên võ giả tu luyện then chốt, có thể rất nhanh tăng võ giả tu vi. Bất quá, bởi vì Tô Mạc có thôn phệ võ hồn, ngược lại cũng chưa từng dùng tới linh thạch. Sau đó thời gian, ngược lại là rất nhàn rỗi, Tô Mạc ngay tại phủ thành chủ an ổn ở lại, mỗi ngày củng cố tu vi, ngưng luyện chân khí, cường hóa nhục thân. Thiết Lâm quốc đại quân mặc dù lui, nhưng vẫn chưa hoàn toàn rút lui khỏi, mà là trú đóng ở bên ngoài hơn trăm dặm, công chiếm một tòa thiên nguyệt bên trong tòa thành nhỏ, chờ đợi trợ giúp, mưu đồ tái chiến. Bất quá, nghe nói thiên nguyệt một phương, cũng có viện quân muốn tới, muốn thừa cơ phản công, cho nên, Tô Mạc cũng không gấp ly khai Quan Võ Thành. Cứ như vậy, lại qua nửa tháng, tứ đại tông môn đệ tử, có không ít người bắt đầu lần lượt phản hồi, Phong Lăng đảo đệ tử, cũng có rất nhiều người đều đi, Lý Phong ba người cũng ngồi không yên, trong sân, Tô Mạc cùng Lý Phong, Chu Tính còn có Ngưu Tiểu Hổ, bốn người ngồi ở trong viện trên bàn đá, Tô Mạc sư huynh, rất nhiều người đều trở về, chúng ta có muốn hay không cũng trở về, Ngưu Tiểu Hổ hỏi, đang chờ đợi a. Không biết Thiết Lâm quân đoàn vẫn sẽ hay không xâm phạm, Tô Mạc chỉ hơi trầm ngâm, nói rằng, chiến trường, là hắn rất nhanh tăng thực lực lên địa phương, cho nên, hắn còn không muốn quá sớm ly khai. Tô sư huynh, Thiết Lâm quân đoàn tổn thất nặng nề, phỏng chừng muốn tu chỉnh rất dài một thời gian ngắn, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không tới phạm. Chu Tính lại mở miệng nói, hơn nữa, chúng ta Thiên Nguyệt viện quân cũng không biết lúc nào mới có thể đến, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có chiến sự. Tô Mạc suy tư một phen, nói rằng, nửa tháng nữa, nếu là không có chiến sự, chúng ta liền sẽ hồi Phong Lăng đảo. Hắn xác thực không rảnh ở giữa tốn tại nơi đây, thời gian cực nhanh, qua trong giây lát, nửa tháng thời gian liền đi qua, Thiết Lâm quân đoàn chưa có tới phạm, Thiên Nguyệt viện quân cũng không có đến, Tô Mạc liền chuẩn bị phản hồi. Tô Mạc mang theo Lý Phong ba người, đi tới phủ thành chủ phòng khách, nhìn thấy thành chủ Phương Khiếu, hướng đối phương cáo biệt, Phương thành chủ, tại hạ muốn phản hồi Phong Lăng đảo. Tô Mạc hướng Phương Khiếu ôm quyền, cung kính cúi đầu, tiếp tục nói, lần trước, phải cảm ơn Phương thành chủ, nếu không phải Phương thành chủ phái người bảo hộ, phỏng chừng hiện tại ta đã chết, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngày khác, nếu Phương thành chủ có nhu cầu, Tô Mạc nhất định nghĩa bất dung từ. Tô Mạc sắc mặt chân thành, hắn xác thực rất cảm kích Phương Khiếu, mặc kệ đối phương xuất phát từ nguyên nhân gì, phái người bảo hộ hắn, nhưng dù giờ mờ cờ không ai đi 2L sao cứu hắn mệnh, sau này, nếu là có cơ hội, cái này ân cứu mạng, hắn hội báo đáp, ha ha. Việc nhỏ mà thôi, Tô Mạc ngươi đừng làm như người xa lạ, Phương Khiếu mỉm cười mở miệng, lập tức lại tiếp tục nói, Tô Mạc, nếu không ngươi lưu lại nửa mấy ngày, đại tướng quân đối ngươi rất có hảo cảm, cũng muốn gặp lại gặp ngươi đây, bất quá, đại chiến vừa qua khỏi, hắn đã nhiều ngày vội vàng chỉnh đốn đại quân, tạm thời không phân thân ra được, Phương Khiếu hy vọng Tô Mạc ở nửa một thời gian ngắn, rất quen thuộc lạc cảm tình. Tô Mạc thiên phú, là hắn trọn đời ít thấy, coi như so ra kém trong tinh đồn Thiên Nguyệt Tứ Kiệt, tương lai lớn lên, cũng là danh chấn nhất phương cường giả, hoàn toàn không phải hắn Phương Khiếu có thể so sánh với, cho nên, thừa dịp Tô Mạc chưa có hoàn toàn lớn lên trước đó, giữ gìn mối quan hệ, thì làm ít công to, không a. Nếu có duyên, ngày khác ta và viên tướng quân tự sẽ gặp lại, Tô Mạc chỉ hơi trầm ngâm, vẫn là lắc đầu, dạng này a. Phương Khiếu thở dài, nói, đã ngươi vội vã trở về, vậy ta cũng liền không giữ lại ngươi, bảo trọng, Phương Khiếu ôm quyền, ừm. Vậy tại hạ liền cáo từ, Tô Mạc lần nữa hướng Phương Khiếu hành lễ, trầm giọng nói, nói xong, Tô Mạc xoay người, mang theo Lý Phong ba người, liền chuẩn bị ly khai, Tô Mạc, chậm đã, đúng lúc này, Phương Khiếu trầm tư một phen, lại đột nhiên gọi lại Tô Mạc, Phương thành chủ còn có chuyện gì, Tô Mạc nghi hoặc hỏi. Phương Khiếu không có trả lời ngay, mà là lần nữa trầm tư chốc lát, thanh âm trầm thấp hỏi, Tô Mạc a, không biết ngươi đối Thiên Nguyệt quốc thế cục trước mắt thấy thế nào, thế cục, Tô Mạc ngẩn ra, trong lòng càng nghi hoặc, Thiên Nguyệt quốc có cái gì thế cục, chẳng lẽ là nói cùng Thiết Lâm quốc chiến tranh sao, Phương Khiếu chứng kiến Tô Mạc trong mắt nghi hoặc, trong con ngươi hiện lên một đạo tinh quang, thanh âm trầm thấp, nói, Thiên Nguyệt quốc, mặc dù trên mặt nổi là hoàng thất quản khống, nhưng tất cả mọi người biết, chân chính thống lĩnh toàn bộ Thiên Nguyệt quốc, nhưng là tứ đại tông môn, Tô Mạc a, ngươi là tứ đại tông môn một trong, Phong Lăng đảo đệ tử, không biết, ngươi đối cái này có ý kiến gì không? Nói xong, Phương Khiếu mang trên mặt một tia ý vị thâm trường nụ cười, lẳng lặng nhìn Tô Mạc, Tô Mạc nghe vậy, trong con ngươi chợt hiện lên vẻ kinh dị, hắn là ai? Phương Khiếu lời mặc dù hỏi đến hàm hồ, như là không có cái gì biểu đạt, nhưng hắn vừa nghe, liền lập tức minh bạch, đây là Thiên Nguyệt Hoàng thất không cam lòng bị tứ đại tông môn kiềm chế, muốn nghịch chuyển hiện tại trạng thái, chân chính khống chế Thiên Nguyệt quốc a, có thể nói, muốn chân chánh khống chế Thiên Nguyệt quốc, Hoàng thất liền muốn tại trên thực lực, có thể ngăn chặn tứ đại tông môn mới được. Thiên Nguyệt Hoàng thất, có thực lực này sao? Tô Mạc không rõ ràng, hắn đối với Hoàng thất căn bản không quá giải, ha ha. Phương Thành Chủ, ta chỉ là Phong Lăng đảo một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử, nào dám nói xung quốc gia đại sự. Tô Mạc sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, mỉm cười lắc đầu, nhưng là không trả lời, ha ha. Tô Mạc ngươi quá khiêm tốn, lấy ngươi thiên phú, không ngoài 10 năm thời gian, nhất định có thể danh chấn Thiên Nguyệt. Gặp Tô Mạc tránh không đáp, Phương Khiếu cười ha ha một tiếng, vội vàng ngăn trọng tâm câu chuyện, tạ ơn Phương Thành Chủ các ngôn. Tô Mạc mỉm cười, lần nữa ôm quyền nói, không có chuyện gì, ta liền đi trước, ừm. Đi thôi, Phương Khiếu mỉm cười cáp thủ, chợt, Tô Mạc liền ly khai Phủ Thành Chủ, cùng Lý Phong ba người một chỗ, bước lên đường về. Không bao lâu, bốn người liền rời xa Quan Võ Thành, Phủ Thành Chủ, trong đại sảnh, đợi Tô Mạc đi rồi, phòng khách nhà kề bên trong, đi ra một vị thiếu niên áo trắng, thiếu niên tinh mi kiếm mục, khí chất bất phàm, công tử, cái này Tô Mạc không đơn giản, không biết về sau có thể không thể vì ngươi sử dụng. Phương Khiếu nhìn thấy thiếu niên áo trắng, nhất thời đứng dậy, cung kính hành lễ. Thiếu niên áo trắng nghe vậy, nhưng là nhẹ nhàng lắc đầu, trong con ngươi lộ ra cơ trí quang mang, cười nhạt nói, đây là một liệt mã, bất kỳ cái gì người không thể hoàn toàn khống chế, cùng trở thành bạn, thì so khống chế càng đơn giản hơn, vẫn là công tử muốn chu toàn. Phương Khiếu nghe vậy gật đầu, nói, người này chiến lực kinh người, hơn nữa còn trẻ như vậy liền có bực này tu vi, thiên phú cực mạnh, tương lai phải là công tử một sự giúp đỡ lớn. Thiếu niên áo trắng hơi hơi cáp thủ,